Jenna ngâm một tô mì, hết sức hưởng ăn xong liền canh đều uống đến sạch sành sanh. Chờ đến sắc trời đen lại, ban đêm chân chính buông xuống, nàng lấy ra Lumian chế tác băng kính phù chú, đưa nó giữ tại lòng bàn tay. Theo tấm gương cái này cổ ngữ hêm từ đơn đọc lên, băng sương điêu khắc thành thần bí bùa hộ mệnh sáng lên hơi lộ ra u ám hào quang. Jenna tay đè tại sớm thả với trên bàn trà tấm gương mặt ngoài, cả người bỗng nhiên hư hóa, chui vào. Nàng dựa vào băng kính phù chú, cung cấp cảm ứng chung quanh tấm gương năng lực, cấp tốc khóa chặt Roshan trong nhà một kiện loại vật phẩm, thông qua u ám hư ảo đường hầm, xuyên qua đi qua. Cái gì? Nàng phải thừa dịp Roshan ra cửa, theo trong gương điều tra đối phương nhà, xem có thể hay không phát hiện nàng sở dĩ không tại Roshan ban ngày đi làm lúc làm chuyện này, là bởi vì tương ứng thăm dò nhất định phải tiến hành theo chất lượng. Nàng trước tiên cần phải xác nhận hôm qua chạng vạng tối cùng Roshan loại trình độ kia tiếp xúc có thể hay không dẫn tới thiên tôn nhìn chăm chú, hoặc là trêu chọc địch đến đối lực lượng dò xét. Đi qua một ngày một đêm chờ đợi, nàng hiện tại sơ bộ xác nhận sẽ không có thể làm càng tiến một bước tiếp xúc cùng dò xét. Jenna không có rời đi đen kịt hư ảo kính sau khu vực, cách cứng rắn băng lãnh pha lê, nhìn ra xa lên Roshan trong nhà tình huống. Phòng ốc này cũng là một phòng ngủ một phòng khách, cách cục cùng nàng thuê lại cái gian phòng kia một dạng, mà nàng mắc vị trí cũ là đắm chìm với trong bóng đêm phòng khách cửa sổ thủy tinh. Trên cửa sổ, Jenna gương mặt loáng thoáng như có như không hiện ra, tầm mắt quét qua bàn trà, tivi, tủ lạnh các loại vật phẩm. Nàng rất nhanh liền chú ý tới bàn vẽ, vải vẽ, trang giấy, điều sắc bàn, thuốc màu quản, đủ loại bút vẽ, nhỏ dao cạo tản mát với địa phương khác nhau, trên tường treo một bức lại một bức tác phẩm, này có nổi bật bức tranh, cũng có bút chì bôi lên phác họa, còn có hắc bạch thoải mái sơn thủy đồ cảnh. Jenna ánh mắt bỗng nhiên đứng tại trong đó một bức bức tranh lên. Cái kia vẽ là nửa người nửa rắn kỳ dị sinh vật, nửa người trên là kiều diễm nữ tính, nửa người dưới là lân phiến sinh động như thật cự mãng. Tối hôm qua nhìn thấy quái vật. Jenna nội tâm siết chặt, lần lượt lại nhận ra mặt khắc họa tác miêu tả kỳ dị sinh vật đều là nàng tối hôm qua tinh linh thể đi chơi lúc, với tinh thần sen lẫn thành ở linh giới xã khu để thấy người xâm nhập. Cơ hồ là đồng thời nàng phát hiện những bức họa này làm có một cái chung nhau nguyên tố, hết thảy kỳ dị sinh vật đều bị hàng rào sắt lồng giam đóng lại. Điều này đại biểu cái gì? Biểu tượng những quái vật này đều bị ngăn tại thế giới bên ngoài. Cái này cùng ta tối hôm qua tinh linh thể du đãng lúc thấy tình cảnh tiếp cận. Hàng rào sắt lồng giam là Roshan vẽ, quái vật đến từ với đường nhân thủ. Hoặc là, Roshan vẽ ra những quái vật này nhưng lại đem bọn nó đóng lại. Giản nghiêm túc suy nghĩ bên trong, ánh mắt dừng lại ở một bức phác họa lên. Đó là Roshan tự họa tượng, khuôn mặt mang cười, đôi mắt linh động, rất có ý vị. Không biết tại sao, Jenna cảm thấy này tấm tự họa tượng bên trong Roshan tại nghiêm túc nhìn chăm chú hắc ám phòng khách. Cái này khiến nàng bỏ đi rời đi cửa sổ thủy tinh, rõ ràng đi vào phòng ý nghĩ. Ngay tại Jenna tiếp tục quan sát lúc, cửa lớn vân tay khóa phát ra thanh âm, dẫn theo màu trắng sắc tay Roshan về nhà. Roshan đưa tay túi đặt ở trên bàn cơm sau, bước chân nhẹ nhàng đi vào chính mình phát họa chân dung trước, nhìn mấy giây. Ngay sau đó, nàng cầm lấy một cây bút vẽ, dính điểm màu bạc thuốc màu, hướng đi phòng khách cửa sổ. Jenna sớm tại cửa phòng mở ra trước liền sau rụt một điểm, nhường chiếu đến hắc dạ cửa sổ thủy tinh hoàn toàn trở về như thường. Roshan đưa mắt nhìn cửa sổ thủy tinh một hồi, nhấc lên bút vẽ, với mặt ngoài buộc vòng quanh một cái đơn giản cánh cửa. Kính sau khu vực Jenna lập tức thấy cứng rắn pha lê mặt ngoài sáng lên ngân sắc quang mang, tạo thành một cái thật sự rõ ràng, liên thông hiện thực cùng trong kính thế giới kỳ dị chi môn. Nàng lúc này lưu lại mấy đóa cây ma nữ gây hắc diễm đốt cháy còn sót lại dấu vết, chính mình xuyên qua hư ảo u ám đường hầm, trở về thuê lại chỗ, theo trong gương chui ra. Jenna nguyên bản chỗ núp, không đủ chân thực màu bạc chi cửa bị đẩy ra, Roshan đi vào kính sau khu vực. Vị này phủ lấy nhẹ nhàng váy dài nữ hài biểu lộ âm trầm nhìn quanh một vòng, không phát hiện nơi đây có cái gì dị thường. Roshan nhìn phía lít nha lít nhíp như mạng nhện một dạng trong kính đường hầm, nghĩ không ra có thể họa cái gì tới lợi dụng chúng nó. Qua 2-3 phút, nàng thối lui ra khỏi kính sau khu vực, dùng bàn tay xóa đi cửa sổ thủy tinh mặt ngoài miêu tả màu bạc cánh cửa. Lầu 23, số 3 gian phòng. Jenna ngồi ở trên ghế salon, im ắng tự nói dâng lên, Roshan đúng là họa sĩ, đường tắt phi phàm giả, huyễn tưởng hội, tín ngưỡng vị kia cũng đem lực lượng thẩm thấu một điểm tiến đến. Hắn cũng tại một thự y viện, còn là chính mình có cứ điểm. Hắn cho Roshan phi phàm lực lượng, là vì khống chế vị này Chu Minh Thụy cùng, sự tình, tiếp xúc ngu giả tiên sinh mộng cảnh hình ảnh. Mảnh. Vừa nghĩ tới đây, Jenna đặt ở trên bàn trà điện thoại ông chấn chuyển động. Jenna cầm lấy xem xét, là Roshan cho mình phát một cái tin thêm một tấm cầu vị này WeChat tên gọi rồi ngày ngày đều muốn đi nghỉ phép, nữ hài dùng mang khuôn mặt tươi cười biểu lộ nói, đây là tác phẩm của ta, ngươi có khả năng nhìn một chút. Bức ảnh kia nội dung chính là Jenna trước đó tại Roshan trong nhà nhìn thấy phát họa tự họa tượng. Jenna mở ra tấm hình ảnh này, bỗng nhiên có loại Roshan tại chính mình trên màn hình điện thoại di động sống lại ảo giác. Nàng trong lòng hơi động, cứ như vậy đưa điện thoại di động bỏ vào trên bàn trà, dùng không có khóa màn hình, phương thức. Sau đó, nàng đứng dậy, hướng đi phòng vệ sinh, đóng cửa lại. Jenna ngồi xuống đến trên bồn cầu, lập tức đưa ánh mắt về phía rửa mặt kính. Nàng lợi dụng ma nữ, tấm gương ma pháp cùng trên bàn trà cái kia cái gương, nhìn trộm lên điện thoại di động của mình tình huống. Mấy giây sau, Jenna trông thấy màn hình mặt ngoài hiển hiện ra phát họa chân dung tựa hồ có nhỏ bé động tác. Cái kia bút chì đường cong phát họa ra Roshan thử thăm dò hướng màn hình bên ngoài duỗi ra tay, lại rụt trở về. Quả nhiên, Jenna nhấn xuống ngựa thùng xả nước cái nút, với soạt trong thanh âm rửa sạch tay, ra phòng vệ sinh. Nàng một lần nữa cầm điện thoại di động lên, đóng cửa hình ảnh, dùng từ âm nói chữ phương thức cho Roshan trở về cái tin, ca ngợi. Họa đến giống như a. Nàng tối hôm qua không có đảo bạn của Roshan vòng, bởi vì vẻn vẹn nói chuyện phiếm. Có muốn hay không ta cũng cho ngươi tranh vẽ phát họa. Roshan rất nhanh liền hồi phục Jenna, ta cũng không dám bị các ngươi họa sĩ họa. Jenna im ắng lẩm bẩm một câu, dùng từ âm đưa vào cú pháp đáp lại Roshan, không cần không cần. Nàng lập tức xóa khai chủ đề, nói đến ngươi khả năng không tin, ta hôm qua làm một cái hết sức giấc mơ kỳ quái, trong mộng lại có ngươi. Ngươi thật giống như đang bảo vệ cư xá, cùng một bầy quái vật chiến đấu, mà chúng ta đều giúp không được gì. Đổi lại một tên nam tính cho mình giảng lời tương tự, Jenna khẳng định sẽ cảm thấy đối phương tại bắt chuyện, cảm thấy lẫn nhau giao tình quá nhỏ bé mà đàm luận sự tình quá mập mờ, rõ ràng không quá phù hợp, mà bây giờ, nàng chẳng qua là ỷ vào cùng là nữ tính, mới dám như thế thăm dò một thoáng. Ta lưu lại cho ngươi như thế ấn tượng khắc sâu sao? Roshan phát một cái đắc ý hay biểu lộ. Cách mấy giây, nàng phát tới đầu thứ hai tin tức, ngươi mộng rất kỳ diệu. Ta cũng thật cao hứng tại trong mộng của ngươi ta đóng vai lấy như thế nhân vật, thật, đặc biệt cao hứng. Jenna đang phải trả lời, Roshan lại phát tới đầu thứ ba tin tức, bởi vì ba của ta là một cái chân chính thủ hộ giả, các đồng nghiệp của hắn cũng thế. Jenna một thoáng hồi tưởng lại trong tư liệu đối Roshan bối cảnh giới thiệu, trong hiện thực Roshan, phụ thân lại hát giả nữ thần nghị giáo hội gây trực đêm giả gây chết bởi cùng một chỗ thần bí học vụ án mang tới ngoài ý muốn, mà phụ thân hắn đồng sự có cảnh quan đối ứng y trực đêm giả tiểu đội trưởng Dung. Đặng cảnh quan vị hôn thê Dali nữ sĩ, cảnh sát hình sự quốc tế lão nay đám người, bọn hắn đều chết tại phi phàm lực lượng mang tới trong tai nạn, nhưng cũng bảo vệ đối ứng thành thị. Ngu giả tiên sinh bên trong một cái hóa thân là Clint Moretti, lúc trước chi kia. Trực đêm giả, tiểu đội thành viên, cho nên ngu giả tiên sinh tìm thức bệnh mộng cảnh hình ảnh lúc, cho Roshan tăng thêm tương tự bối cảnh, nhưng Roshan sùng bái cùng hướng tới lên bảo vệ tinh thần. Roshan hiện tại mặc dù bị huyễn tưởng hội vị kia tà thần ảnh hưởng tới, thu được hư ảo ban ân, nhưng sâu trong nội tâm thủ hộ chấp niệm còn không có bị ô nhiễm hoàn toàn xóa đi. Đây cũng chính là nàng trước mắt rất nhiều mâu thuẫn biểu hiện nguyên nhân. Một bên họa kỳ dị sinh vật, nghĩ để chúng nó biến thành thật, một bên lại cho những kẻ xâm lấn này tăng thêm lồng giam. Một bên không ngừng sáng tác quái vật, một bên lại thủ hộ tại bình chướng bên cạnh, không cho những quái vật kia tiến đến. Này có tính không ngu giả, tiên sinh tiềm thức bắn ra đến Roshan trên người nhận biết tại cùng, huyễn tưởng hội, vị kia tà thần ô nhiễm đối kháng. Thật là lời như vậy, từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, cái này là ngu giả, tiên sinh chút ít tiềm thức cùng huyễn tưởng hội, vị kia tà thần đối kháng. Jenna có chỗ minh ngộ cân nhắc lên như thế nào trả lời Roshan. Qua mười mấy giây, nàng dùng từ âm đưa vào cú pháp nói, ngươi có sáng tác qua thủ hộ chủ đề họa sao? 20-30 phút sau Roshan mới hồi phục cái tin tức này, còn không có. Thất bại. Chương 53, lại một buổi tối, cuối cùng, Jenna vẫn là để điện thoại di động xuống, nhìn lên TV, giả vờ không có chú ý tới Roshan phát tới tin tức mới. Nàng thỉnh thoảng đắm chìm vào kịch truyền hình trong chuyện xưa, thỉnh thoảng bản năng bắt bẻ lên bộ phận diễn viên diễn kỹ. Cứ như vậy, đến 11 điểm, Jenna tắm rửa rửa đầu, đem ẩm ướt phát ngưng ra băng sương. Sau đó nhường băng sương tự động nứt ra, bay xuống đến phòng tắm mặt đất, dùng cái này tốc độ cao làm rậm rạp tóc dài. Cuối cùng nhất, nàng dùng máy sấy nhường tóc trở nên xõa tung một chút, nằm dài trên giường, dập tắt hết thảy ánh đèn, chậm rãi tiến nhập ngủ say. Nàng không quen dùng minh tưởng phương thức để cho mình nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nàng ưa thích trước khi ngủ phát tán suy nghĩ của mình, để chúng nó không giới hạn không nhận câu thúc đi bay lượn, đi hoài niệm, đi mặc sức tưởng tượng. Hắc ám trong phòng, Jenna hô hấp cuối cùng trở nên kéo dài mà nhu hòa. Nàng đặt ở cái gối bên cạnh màn hình điện thoại di động bỗng nhiên sáng lên. Sáng lên trên màn hình chưa biểu hiện có điện thoại tiến vào, có tin tức tới, có hệ thống thay mới bao cần vận hành. Chẳng qua là sáng lên 2-3 giây, màn hình lại đen xuống dưới, chưa xúc động Jenna linh tính trực giác. Không có cách bao lâu, này màn hình điện thoại di động lần nữa sáng lên, vẫn không có bất kỳ tin tức gì biểu hiện. Sáng lên cùng dập tắt giao thế 3-4 lần sau, Jenna điện thoại khôi phục an tĩnh, đã không còn dị thường. Jenna tinh linh thể lại một lần nhìn thấy tầng tầng ngưng kết phong bạo cùng do phong bạo hình thành hơi mờ bình chướng, nhìn thấy du đẳng với đức sáng vườn hoa cư xá hư tượng bên trong đại lượng bóng người, nhìn thấy cố gắng tiến vào cái này linh giới xã khu kỳ dị nhóm sinh vật. Rosan cùng tối hôm qua một dạng, thủ tại hơi mờ bình chướng bên cạnh, thỉnh thoảng dùng vẽ tranh phương thức chế tạo khác biệt siêu phàm hiệu quả đánh lui người xâm nhập, thỉnh thoảng chế tạo cùng loại đồ đằng đồ vật, phối hợp kỳ dị ngâm sướng, trực tiếp ảnh hưởng khác biệt kỳ dị sinh vật. Qua một lúc lâu, kỳ dị nhóm sinh vật lui vào trong bóng tối, Rosan nhẹ nhàng thở ra, dùng trôi nổi phương thức bay đến Jenna chờ tinh linh thể du đảng khu vực. Jenna tinh thần siết chặt, phát huy lên kỹ xảo của chính mình, nhưng đôi mắt lộ ra rõ ràng mờ mịt, mất đi vốn có tiêu cự. Nàng tùy ý linh tính dẫn dắt, phong tranh một dạng bốn phía phiêu đảng dâng lên. Rosan lẳng lặng nhìn chăm chú nàng 20-30 giây, rơi xuống nàng bên cạnh, đi theo nàng vô ý thức, du lịch, nói chuyện phím nói ra, nửa người trên là người nửa người dưới là mãng xà quái vật gọi La Mon, chúng nó sẽ bắt ăn nhân loại, dùng nhân loại linh, nội tạng cùng huyết dịch làm thức ăn. Giống như là cú mèo cùng nhân loại con lai quái vật gọi Molena, chúng nó ưa thích sát hại hài tử, nhất là nhân loại hài tử. Những cái kia toàn thân trần trụi nữ nhân cùng nam nhân cũng là quái vật, là tình dục chi linh cấp dưới, ưa thích hút khác phái tinh lực cùng sinh mệnh. Những linh đó thể cũng sẽ mưu giết nhân loại. Bởi vì chúng nó đặc biệt rất thích nấu ăn thịt người a. Từng cái giới thiệu xong, Rosan tiếng nói trở nên âm u, nói một mình nói, đừng hỏi ta tại sao biết những thứ này. Jenna duy trì lấy chính mình biểu diễn, nhưng nhớ kỹ những lời này. Rosan chậm rãi, thật dài thở hắt ra, mang theo một loại cuối cùng nắm ép tại nội tâm bộ phận sự tình nói ra, không nữa giống trước đó như vậy dày vò, lại không cần lo lắng tiết lộ tự thân bí mật dễ dàng. Bay trở về bình chướng bên cạnh chờ đợi lên người xâm nhập khả năng phát động lần thứ hai tập kích. Tinh hồng cư xá, bên trong phòng mướn. Trăng ca nhìn thay đổi gấu nhỏ áo ngủ Louis, tò mò hỏi, ngươi ăn cái kia không ngủ chi chuột sao, thu được cái gì năng lực? Louis ngáp một cái, có thể tại tối tăm trong bóng tối thấy rõ ràng chung quanh đồ vật, có thể phát giác được trong bóng tối ẩn giấu nguy hiểm, linh tính cùng lực lượng cũng thay đổi mạnh. Không có mỗi ngày chỉ ngủ 2 giờ liền tinh lực dồi dào năng lực. Trăng ca xác nhận hỏi. Louis lắc đầu, không có. Không có liền tốt, không có liền tốt, không ngủ đói khát ngẫm lại liền đáng sợ. Không ngủ được, lại tẻ nhạt, vậy cũng chỉ có thể ăn cái gì, cũng có thể chuẩn bị bài, học tập, ôn tập. Trăng ca không hề che giấu nhẹ nhàng thở ra, như có điều suy nghĩ đối Louis nói, bởi vì không có tiêu hóa phi phàm đặc tính, chân chính hoàn thành hấp thu, cho nên đối phi phàm đặc tính lợi dụng còn hết sức thô ráp, có rất lớn hạn chế. Louis gật đầu, hẳn là dạng này. Vậy ngươi cảm thấy trở lại hiện thực sau, ngươi còn sẽ có được này chút cải biến sao? Trăng ca chân chính muốn hỏi chính là, dùng không ngủ giả đồ uống làm đại biểu mộng cảnh ma dược chứa không chứa cho chiếc cây tới chân chính phi phàm đặc tính. Louis thành khẩn trả lời, không biết. Nếu như ngươi bị đá ra mộng cảnh, nhớ kỹ xác nhận điểm này. Lumian căng dặn lên Louis. Này chút ma dược đồ uống chân thực tính quan hệ bọn hắn sau tục bộ phận sách lược. Louis bất đắc dĩ đáp ứng xuống. Lumian suy nghĩ 2 giây lại hỏi, nếu như ta không bức bách ngươi, cưỡng chế ngươi lưu tại cái mộng cảnh này bên trong, ngươi bây giờ sẽ mong muốn thoát ly à, bị đá ra mộng cảnh sẽ nguyện ý lần nữa tiến vào sao? Louis lưỡng lự trong chốc lát nói, ta còn thật thích nơi này. Trước ngươi thái độ không phải như vậy, nhất là biết trong mộng cảnh cũng phải học tập, làm bài tập cùng không ngừng khảo thí sau. Trăng ca quán thầm. Ưa thích nơi này cái gì? Lumian có chút hăng hái mà hỏi thăm. Louis nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, thức ăn ăn ngon, mà lại, có một ít là thật. Lối ra. Còn có thể xem phim hoạt hình, các ngươi đối ta cũng thay đổi tốt hơn một điểm. Nói cho chúng ta trước kia đặc biệt ngược đãi ngươi một dạng. Trăng ca không có nắm câu nói này nói chờ Louis đi vào lần nằm trên giường, Lumia nghiêng đầu nhìn về phía Franca, cười một tiếng nói, như thế trễ còn chưa ngủ. Đây không phải khẩn trương sao? Ngày mai sẽ phải phỏng vấn, ta trong đời đúng nghĩa lần thứ nhất phỏng vấn, hơn nữa còn không thể thất bại. Franca hơi lộ ra lo nghĩ đi qua đi lại, lẩm bẩm lên, như thường trang điểm không được, hóa quá xấu cũng không được, cái này độ nên thế nào nắm bắt. Phỏng vấn quá trình bên trong, thời điểm nào sử dụng mị hoặc, cạn độ, mị hoặc, vẫn là trực tiếp, mị hoặc, toàn bộ triển khai, quay đầu nhường Anthony tìm cơ hội thôi miên, phỏng vấn quan, để bọn hắn quên chuyện này nghĩ tới những thứ này ta liền ngủ không. Lumian cười cười, thất bại cũng không có cái gì có thể lại tìm cơ hội khác. Lại nói, ngươi cũng có nhường Anthony, thôi miên, phỏng vấn quan, để bọn hắn quên bị, mị hoặc sự tình ý nghĩ, tại sao không cho Anthony trực tiếp dẫn dụ phỏng vấn quan lựa chọn ngươi? Dạng này chẳng phải là lộ ra ta hết sức vô dụng. Franca nhỏ giọng lầm bầm một câu. Đi qua Lumian khuyên, nghĩ đến có các đồng bạn giữ gốc, nàng cuối cùng bình phục một chút lo nghĩ cùng một chút khẩn trương, chính mình nắm nắm đấm, chính mình cho mình tăng thêm một tiếng dầu, mình. Chẳng qua là thử một lần. Không có cái gì cùng lắm thì. Thất bại cũng không quan trọng, thất bại là thành công mụ mụ. Thấy Franca biểu hiện như vậy, Lumian bỗng nhiên hồi tưởng lại thiếu niên lúc từ hắn đứng lên, đi đến Franca trước người, cho nàng một cái ôm. Quy à, Franca giật nảy mình. Lumian thanh âm mang cười, hơi lộ ra trầm thấp nói ra, trước kia Oro thường xuyên nói với ta, cứ việc đi làm, mặc kệ thành công, vẫn là thất bại, ta đều sẽ cho ngươi một cái ôm. Franca biểu lộ có chỗ biến ảo. Há to miệng, lại đóng lại. Cách 2 giây, nàng cười nói, những lời này không nên do ta tỉ tỉ này, không, ca ca, nói với ngươi sao? Nàng thoát ly Lumian ôm, chật chật, cười nói, lần sau chờ ngươi khẩn trương thời điểm, ta cũng sẽ đối ngươi nói như vậy, ta cũng sẽ cho ngươi một cái ôm. Thợ săn khẩn trương là sẽ không biểu hiện ra. Lumian đứng thẳng dưới vai, cắt. Franca phát ra khinh thường thanh âm, đi vào phòng ngủ chính. Dưỡng tốt tinh thần. Ứng đối phỏng vấn. Sáng ngày thứ hai, khoa học kỹ thuật cao ốc lầu 10 tầng, Trắng Phong, phòng họp bên ngoài. Franca phát hiện tới phỏng vấn người có gần 20 cái, mỗi cái đều là quần áo tịnh lệ, dung mạo xuất chúng đô thị cô gái. Đương nhiên, dùng ma nữ, nhan trị, dù cho chỉ có danh sách 7 trình độ, cũng so này chút cô gái mỹ lệ không ít, nhưng Franca hôm nay mang lên trên hơi lộ ra vẻ người lớn đen khung kính phẳng kính mắt, che khuất sáng ngời đôi mắt, cũng đem đuôi ngựa để xuống. Tự nhiên khoát rơi, lộ ra không phải như vậy đột nhiên. Nàng còn dùng hoa ngôn, tai kẹp, phối hợp trang điểm kỹ xảo, sửa ngũ quan bộ phận chi tiết, để cho mình thoạt nhìn như là bảo thủ hình như thường trình độ mỹ nữ. Người tiếp theo, La Phù. Nghe được tên của mình sau, Franca sửa lại hạ thu eo màu trắng kiểu nữ áo sơ mi, ống quần lại rộng rãi màu xám nữ quần, đi vào Trắng Phong, phòng họp. Trong phòng họp có một nam hai nữ ba vị diện thử quan. Mặt bên còn ngồi một vị khí thế kinh người đại mỹ nữ. Cái kia nữ tính mang theo màu xanh thẳm đôi mắt đẹp, hơi cuộn tóc dài nhiễm lên màu nâu, ngũ quan rất có mấy phần dị vực cảm giác, bề ngoài tuổi tác chỉ có 18-19 tuổi, khuôn mặt lộ ra một chút non nớt, giống như là năm thứ nhất đại học sinh viên năm thứ hai, lại từ có một loại sống lâu người bên trên uy nghiêm. Bethna công chúa, Rosel đại đế trưởng nữ. Không, hiện tại là hoàng bối bối hoàng đại tiểu thư. Nàng thế nào tới đứng ngoài quan sát Intis tập đoàn phỏng vấn rồi? Nàng muốn làm cái gì? Nàng chán ghét cái gì, ưa thích cái gì? Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Franca quyết định từ bỏ chờ sẽ tự nhiên mị hoặc e phỏng vấn quan kế hoạch. Nàng như thường dựa theo bối cảnh của chính mình thiết lập trả lời lên phỏng vấn quan môn vấn đề, không có cái gì sáng chói địa phương, cũng không hiện ra chân chính tính cách. Chờ tất cả nhân viên phỏng vấn kết thúc, nam tính phỏng vấn quan nhìn về phía hoàng bối bối. Nịnh nọt hỏi, đại tiểu thư, ngài có ý hướng ứng cử viên sao? Gọi hoàng tiểu thư là được rồi. Hoàng bối bối tạp âm bằng phẳng nói, những cái kia phỏng vấn người có quá khoe khoang, có mặt hở hang, có nắm tinh lực toàn bộ đặt ở trang điểm cách ăn mặc bên trên, này còn thế nào công tác? Có thể vàng luôn yêu thích a. Nam tính phỏng vấn quan không dám nắm câu nói này nói ra miệng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 54, Tiền Lương, đứng ở bên đường màu xám trong ghế xe, Franca nghiêng đi thân thể, biểu lộ nghiêm túc đối Anthony gật đầu. Anthony lập tức đẩy cửa xuống xe, trộn lẫn người tới lui trong đám, vội vã theo mặt bên hướng đi Trương Khánh. Phanh, hắn không cẩn thận đụng phải vị này hơn 30 tuổi nam tính, nhường trong tay đối phương cầm lấy điện thoại ném xuống đất. ngượng ngùng. Anthony một bên luôn mồm xin lỗi, một bên không lưng đưa điện thoại di động nhặt lên, với quần áo mặc ngoài chà xát mấy lần, đưa trả lại cho Trương Khánh. Trương Khánh âm khuôn mặt, giận dữ mắng mỏ lên Anthony, thế nào bước đi? Không có mắt sao? Thật xin lỗi. Anthony nhận lầm thái độ vô cùng tốt đẹp cùng thành khẩn. Trương Khánh nhìn chằm chằm Anthony dùng hoa ngôn, điều thành màu nâu đậm con mắt, phản phất tại phân biệt đối phương là thật tâm nói xin lỗi hay là giả dối qua loa. Qua mấy giây, hắn nhận lấy điện thoại di động của mình, đột nhiên hoảng hốt một thoáng. Trương Khánh lắc đầu, cẩn thận kiểm tra một chút điện thoại, phát hiện cũng không có tính thực chất tổn thương. Được rồi, lần sau bước đi cẩn thận một chút. Vị này Intis tập đoàn tổng công ty bộ phận hành chính phó chủ quản tương đối có tu dưỡng lung lay ra tay cơ, không truy cứu nữa. Thật ngượng ngùng, có muốn không ta mời ngươi uống chén cà phê đá a? Anthony chỉ ngay tại khoa học kỹ thuật cao ốc lầu một trong góc nào đó may mắn cà phê. Trương Khánh biểu lộ hòa hoãn xuống tới, không cần, ta thời gian đang gấp. Ngươi thoạt nhìn tuổi tác cũng không nhỏ, sau này làm việc ổn trọng một điểm. Nói xong, Trương Khánh chịu lấy liệt nhật bạo chiếu hướng ngay tại đầu đường vị trí cửa hàng đi đến. Anthony thấy nào đó may mắn cà phê xếp hàng không ít người, lập tức chạy vào khoa học kỹ thuật cao ốc cửa chính mặt bên cửa hàng giá rẻ, tốc độ cao mua một bình trang cà phê. Hắn cầm lấy bình này cà phê, chạy mau đuổi kịp Trương Khánh y vừa rồi thật xin lỗi, điều này đại biểu áy náy của ta. Hắn đem cà phê đưa tới. Trương Khánh nghi ngờ đánh giá Anthony vài lần, cùng hắn nhìn nhau 2 giây. Tiếp nhận bình trang cà phê nói, ngươi người này làm việc còn có khả năng. Hắn không nghĩ uống người xa lạ cho đồ uống, nhưng cho rằng có khả năng tiếp nhận nói xin lỗi. Vừa cầm qua bình trang cà phê, Trương Khánh lại hoảng hốt một thoáng, sau đó cảm thấy Anthony cái này nhân đạo xin lỗi thái độ vô cùng thành khẩn, lại có đầy đủ hành động lực, mà lại cùng mình tuổi tác không sai biệt lắm, tỏa ra thân cận chi tình. Anthony thấy thế, trong lòng buông lỏng một chút. Đây là lần thứ 2 thôi miên kia cuối cùng thành công. Lần đầu tiên là hắn còn Trương Khánh điện thoại lúc, nhưng bất hạnh thất bại. Trở thành danh sách 6, thôi miên sư, sau, Anthony, tâm lý ám chỉ, cũng chính là, thôi miên, đã mất cần lại mượn trợ ánh nến, tinh khiết xương chờ môi giới để hoàn thành, chỉ dùng nhường mục tiêu lực chú ý chân chính tập trung ở nào đó dạng sự vật, nhất là trên ánh mắt của mình, liền có thể mở ra đối phương, tâm trí thể, chi môn, nếu như quá trình bên trong còn có cho cùng tiếp nhận hành động như vậy phối hợp, hiệu quả sẽ tốt hơn. Xác suất thành công cũng sẽ càng cao. Lại sau đó, Anthony tấn thăng danh sách 5, tại thôi miên ứng dụng bên trên lại có tăng lên. Nhưng bây giờ, hắn bị mộng cảnh áp chế ở danh sách 7 cấp độ, mặc dù vẫn như cũ không cần dựa vào ánh nến, tinh khiết xương, đồng hồ bỏ túi chờ môi giới trợ giúp liền có thể hoàn thành thôi miên, nhưng xác suất thành công hạ thấp không ít. Tại thôi miên, một người bình thường lúc đều hiếm thấy thất bại, không thể không khẩn cấp bổ cứu. Ta là vừa phỏng vấn xong, vội vã đuổi nhà tiếp theo, mới vội vàng vàng. Anthony tiến một bước giải thích nói. Vừa phỏng vấn xong a. Bị dẫn dắt Trương Khánh mỉm cười nói, kẻ ta cũng vừa phỏng vấn xong, nhưng ta là phỏng vấn quan. Ngươi là Intis tập đoàn. Anthony giả vờ tò mò. Theo khoa học kỹ thuật cao ốc ra tới bạch lĩnh 70% có thể là Intis tập đoàn. Đúng, tổng công ty, chiêu một cái hành chính. Trương Khánh không biết tại sao, cảm giác mình ít có buông lỏng, lại đem trong lòng lời nói ra, hiện tại có thí sinh, nhưng không biết Hoàng Tổng sau khi có thể hay không phủ định, mặc dù chiêu cái hành chính sự tình, không cần cố ý báo cáo hắn, sức người tổng thanh tra liền có thể quyết định, nhưng hắn thích đến bộ phận hành chính chuyển. Nói đến đây, Trương Khánh bỗng nhiên ngậm miệng lại, cảm thấy không nên ở trước mặt người ngoài giảng Hoàng Tổng thêm mắm dặm muối. Các ngươi ông chủ Hoàng Tổng, hắn là cái gì người như vậy, cả nước rất nhiều người đều biết. Anthony lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Trương Khánh cười, đúng vậy a, sách, lần này chiêu cái kia không quá phù hợp Hoàng Tổng thẩm mỹ, ách, chủ yếu là phong cách trên thân tài cũng là thật phù hợp, nhưng người nào gọi đây là Hoàng Đại Tiểu Thư khâm định. Này cũng là chuyện tốt, hiện tại bộ phận hành chính bên trong, có một nữ nhân viên ngày ngày liền biết trang điểm, cãi cọ chờ lấy Hoàng Tổng tới đi dạo, có đôi khi, ta cảm giác là cái đại thái giám, không, đại thái giám phụ tá, tại giúp Hoàng Tổng quản hậu cung. So chân huyên truyền còn chân huyên truyền, hiện tại tốt, nhiều tới một cái có thể làm việc, áp lực của ta cũng có thể nhỏ không ít, bằng không ta đều sẽ cảm giác đến cái kia mỗi ngày mò cá rô sang là chiến sĩ thi đua. Đề cập phương diện này sự tình, Trương Khánh tràn đầy chửi bậy dục vọng. Anthony vô cùng phối hợp, nhưng Trương Khánh lại nói một đống, cảm giác nội tâm triệt để dễ chịu. Qua một hồi, Trương Khánh mắt nhìn đồng hồ, ta vẫn phải thời gian đang gấp. Hắn do dự một chút muốn hay không thêm Anthony Uychak, người đến trung niên, có thể cho tới như thế đầu cơ đích xác rất ít người rất ít đi. Cuối cùng nhất, Trương Khánh vẫn là khoe khoang thân phận, không có chủ động mở miệng. Anthony đồng dạng đang do dự, có thể thêm Trương Khánh Uychak có thể vì Franca cùng Lumian tại Intis tập đoàn hành động cung cấp không ít tiện lợi. Nhưng cuối cùng, Anthony không có thêm, bởi vì hắn cảm thấy không thể đem tất cả đường đều liền tại Intis tập đoàn, dễ dàng như vậy bị Thiên Tôn hoặc hắn thủ hạ một mẻ hốt gọn. Cáo biệt Trương Khánh chờ hắn đi xa, Anthony xoay thân thể lại, hướng đứng ở bên đường chiếc kia màu xám xe kiệu đi đến. Hắn không có lên xe, mà là tại tiếp cận màu xám xe kiệu lúc, nâng tay phải lên, ẩn nấp so cái ok thủ thế. Sau đó, hắn vượt qua chiếc này màu xám xe kiệu, hướng một cái khác đầu đường đi đến. Từ giờ trở đi, hắn đến một chỗ đến ngày mai. Đây là bởi vì hắn chiều sâu tiếp xúc Trương Khánh, đối vị này Intis tập đoàn tổng công ty bộ phận hành chính phó chủ quản sử dụng siêu phàm năng lực, mà đây là ngu giả, tiên sinh mộng cảnh hình ảnh người chung quanh, mặc dù không tính gần. Trông thấy Anthony thủ thế sau, Franca chậm rãi gật đầu, bề ngoài bình tĩnh đem màu xám xe kiệu mở ra tới đường. Chờ cách xa khoa học kỹ thuật cao ốc, nàng mới lên vểnh lên khóe miệng, dương dương đắc ý đối phụ xe vị trí Lumian nói, vừa nhìn thấy Hoàng đại tiểu thư tại trong phòng họp, ta liền biết nguyên bản an bài cùng kế hoạch nhất định phải toàn bộ lật đổ. Trong chớp mắt, ta liền nghĩ kỹ nên thế nào làm. Này gọi cái gì? Này gọi có nhanh trí, có thể tùy cơ ứng biến. Chờ Franca khoe khoang hoàn tất, Lumian mới cười một tiếng nói, có lẽ đó là chân chính Betna công chúa, cố ý tới mộng cảnh, vì ngươi lẫn vào Intis tập đoàn cung cấp trợ giúp. Franca cấp tốc liền điều chỉnh tốt tâm tính, nghi hoặc nói, Betna công chúa còn có thể chân chính tiến vào mộng cảnh, thao túng hoàng bối bối cái mộng cảnh này hình ảnh. Nàng bị đá mấy lần. Major Arcana cái kia nhóm bài không xác định, chỉ biết là nàng ủy thác Chu Minh Thụy điều tra mộng tưởng lớp học thêm dạy học chất lượng sau, bị đá qua một lần, trước đó có hay không bị đá qua. Bị đá qua mấy lần, nàng không có nói bất luận cái gì người. Lumian thuật lại lên trên tư liệu nội dung, có thể xác định chính là, Major Arcana cái kia nhóm bài có nắm tình huống của chúng ta đồng bộ cho nàng, cho rằng nàng là đáng giá tín nhiệm, cũng sẽ cung cấp trợ giúp. Franca từ một tiếng, hy vọng là thật, dạng này hoàng tổng thật muốn có mắt nhìn người, vẫn là tới quấy rối ta có thể tìm nàng hỗ trợ, để cho nàng ước thúc hạ cha nàng. Đối Rosell đại đế cùng hắn mộng cảnh hình ảnh tại nữ nhân bên trên tiết tháo, Franca cùng Lumian đều không ôm bất luận cái gì lòng tin. Lúc xế chiều, Tinh Hồng cư xá, bên trong phòng mướn. Lumian tiếp đến điện thoại. Chờ trao đổi xong, hắn đối Franca lộ ra nụ cười, thành công vào chức. Hô! Franca không hề che giấu nhẹ nhàng thở ra. Cứ như vậy, dù cho nàng vào chức thông tri cuối cùng bị hoàng tổng không đi, thông qua Intis tập đoàn tiếp xúc ngu giả khi tiên sinh mộng cảnh hình ảnh Chu Minh Thụy sự tình cũng có thể tiếp tục tiến lên xuống, chẳng qua là đến khó khăn không ít. Ngay sau đó, Franca tò mò hỏi, tiền lương nhiều ít. Thực tập 1 tháng 3.500 chuyển chính thức 4.500, trước mắt chỉ thay phiên trông coi trước cao ốc hậu môn, tuần tra khác biệt tầng lầu, nhìn chằm chằm giám sát, nếu như điều đến bộ an ninh môn càng thêm cương vị trọng yếu, sẽ còn trên phạm vi lớn tăng lương. Lumian thuật lại lên trong điện thoại nội dung. Vào chức phúc lợi là hai bộ chế phục. Intis tập đoàn còn rất hào phóng, liền tòa thành thị này tiền lương tình huống cùng bảo an tới nói, còn có khả năng. Franca nghĩ đến tiểu đội sẽ có ổn định vào hàng, cảm giác lại vui vẻ không ít. Nàng còn chưa kịp lo lắng cho mình offer tình huống, điện thoại liền vang lên. Tiếp lên nghe vài câu sau, Franca dần dần toát ra nụ cười, dùng tay phải trống không đối Lumian so cái thành công thủ thế. Nàng offer cũng tới. Được. Đúng. Không có vấn đề. Chờ một chuỗi trả lời sau, Franca nụ cười trên mặt bỗng nhiên ngưng kết. Chờ nàng cúp điện thoại, dựa vào y thợ săn e thính lực đã rõ ràng nắm giữ trò chuyện nội dung Lumian không có hỏi thăm chờ lấy Franca chính mình nói. Franca biểu lộ đờ đẫn nói, thực tập cũng là một tháng, 6.000, chuyển chính thức 7.000, còn có đưa trang phí, Intis tập đoàn thật rất hào phóng. Nhưng, nói đến đây, Franca bờ môi mấp máy mấy lần. Biểu lộ trở nên có chút bao la mờ mịt, nhưng có thường ngày ăn mặc yêu cầu, mùa hạ là nữ sĩ áo sơ mi, bộ váy, tất chân, cao gót. Có thể không mặc sao? Lumian khống chế lại ý cười nghiêm mặt hỏi. Không thể. Franca dao động nổi lên đầu, ở đây cũng là hoàng tổng định quy cũ. Nói xong, nàng nhỏ giọng hỏi, ta có thể không đi sao? Nhường Jenna đi nộp đơn. Ngươi cảm thấy nàng có thể nộp đơn bên trên sao? Lumian hỏi ngược lại. Franca suy nghĩ mấy giây, không thể. Nàng chợt nghiến răng nghiến lợi, không thể để cho hoàng tổng quấy rối nàng. Đức sáng vườn hoa năm tòa nhà, lầu 23 số 3 gian phòng. Jenna đứng tại trước cửa sổ, suy tính tới hôm nay muốn hay không chui vào Rosan gian phòng, làm tiến một bước điều tra. Nàng do dự một hồi, lựa chọn đợi thêm một chút, bởi vì nàng cảm thấy Rosan trước mắt trạng thái có chút kỳ quái, lại còn tồn tại thủ hộ cư xá cái kia một mặt. Nàng lo lắng hành động của mình có thể sẽ kích thích đến Rosan, đánh vỡ loại kia cân bằng, nhường Rosan bị tiến một bước ảnh hưởng, mất đi bảo vệ ý chí. Mặc dù Rosan chẳng qua là một giấc mơ hình ảnh, nhưng Jenna vẫn là không đành lòng phá hư nàng còn sót lại mỹ hảo. Loại kia đối bảo vệ kiên trì đã động nàng. Có lẽ còn có thể cứu. Có lẽ, chỉ cần không tiếp tục tăng lên, chịu càng nặng ô nhiễm, nàng hoàn toàn có thể bảo trì bản thân. Ân, có tà thần ban ân không có nghĩa là nhất định làm hỏng, liền giống như Lumian. Jenna toát ra như thế một chút ý nghĩ. Chương 55, Virus, hôm nay, nếu như phỏng vấn thuận lợi, Lumian hoặc là Franca sẽ chuyển tới cùng nàng ở cùng nhau, tiểu đội đem dùng hai người một tổ hình thức bày ra sau tục hành động, Louis tạm thời thuộc về phụ thêm phẩm. Jenna thỉnh thoảng hy vọng là Lumian, thỉnh thoảng cầu nguyện là Franca, tại mộng cảnh đô thị trong khoảng thời gian này, nàng suy nghĩ nhiều cùng Franca đợi tại cùng một chỗ, nhiều cổ vũ nàng, nhiều đối nàng tốt, nắm đối nàng coi trọng càng nhiều biểu hiện ra ngoài, để cho nàng rõ ràng cảm giác mình bị cần, không phải lẻ loi trơ trọi một người. Trong chuyện này, Jenna mặc dù không có cùng Lumian minh xác trao đổi qua, nhưng nàng cảm thấy hai người là có ăn ý, một ít thường ngày hành vi rất tương tự. Suy nghĩ xuất hiện ở giữa, Jenna đột nhiên từ trào cười một tiếng, kỳ thật, lựa chọn tốt nhất là Lumian cùng Franca ở chỗ này. Cứ như vậy, Franca sẽ không thiếu khuyết bị cần cảm giác, Lumian cũng có thể càng nhiều là một ít chuyện, mà chính nàng khó tránh khỏi sẽ giống hai ngày này một dạng, thỉnh thoảng liền không nhận được suy nghĩ Lumian cùng Franca đang nói chuyện chút cái gì, làm cái gì chuyển động cùng nhau, có hay không thân mật hành vi, có hay không trên mặt cảm tình diễn biến. Cái này khiến nàng có chút chua xót, có chút khó chịu, cũng làm cho nàng thống khổ ma dược lại tiêu hóa một điểm. Tại để cho người khác thống khổ bên trên, bởi vì có Louis tồn tại, Jenna tiêu hóa ma dược tốc độ cực nhanh, không bao lâu liền có thể hoàn thành, nhưng ở chính mình thống khổ bên trên, nàng còn có không ít đường cần đi. Nàng thấp giọng lẩm bẩm, tưởng tượng cùng nghi kỵ so hiện thực càng khiến người ta thống khổ, cũng càng ăn mòn tâm linh. Đây là nàng tổng kết ra đóng vai quy tắc, so khiến người khác thống khổ cùng để cho mình thống khổ càng thêm thay đổi nhỏ. Nếu như nàng là một cái tà ác, ma nữ, là có thể dưới đây lựa chọn một mục tiêu, mặt ngoài như thường cùng hắn ở chung, lại tại chi tiết nhường thê tử của hắn hoặc là bạn gái sinh ra nghi kỵ cảm xúc, dần dần khó chịu, cố tình gây sự nhường hai cái, người đều rơi vào thống khổ thâm uyên. Dĩ nhiên, nàng cũng hy vọng Lumian cùng Franca quan hệ trong đó trở nên càng tốt hơn, hy vọng bọn họ có thể ở một mức độ nào đó lẫn nhau cứu rỗi. Đối với cái này, nàng vui thấy hắn thành, chẳng qua là không muốn thiếu đi chính mình. Jenna dần dần thu liễm lại suy nghĩ, giải tỏa điện thoại, tiến nhập album ảnh. Nàng nhìn Rosan hôm qua gửi tới phát họa tự họa tượng, điểm kích phóng to, lựa chọn y loại bỏ y ấn phím. Nàng cảm thấy để cho một tên họa sĩ họa đợi tại điện thoại di động của mình bên trong là một kiện hết sức có nguy hiểm sự tình. Nàng hôm qua không xóa là muốn nhìn một chút sẽ còn mang đến cái gì biến hóa, nhưng sau khi cái gì đều không có phát sinh, mà nàng không có khả năng thủy chung cảnh giác trong điện thoại di động chân dung, nàng vẫn phải dùng di động cùng Lumian, Franca, Anthony đám người liên hệ đâu. Xóa bỏ tấm hình kia sau, Jenna chơi lên điện thoại, theo điểm nóng tin tức bắt đầu, soạt lên tiểu thuyết chuyện xưa, khôi hài video, mua sắm chia sẻ chờ nội dung. Thời gian một tháng qua thật nhanh, Jenna hơi thẳng lưng, không nhúc nhích hai tay duỗi lưng một cái. Nàng cảm giác có khả năng cho Franca phát tin tức, hỏi bọn họ một chút tình huống bên kia, mà trước đó, nàng cẩn thận kiểm tra lên điện thoại, xem có hay không thêm ra kỳ quái ứng dụng hoặc trạng thái. Bỗng nhiên, Jenna tầm mắt động lại. Nàng phát hiện trước đó chưa lựa chọn rời khỏi album ảnh bên trong, Rosan cái kia tờ phát họa tự họa tượng lẳng lặng đợi tại vị trí cũ, sinh động như thật, miệng hơi cười, đôi mắt linh động. Cái này nháy mắt, Jenna có không xác định cảm giác, ta vừa rồi thật xóa sao? Ta bị ảnh hưởng, xuất hiện ảo giác. Jenna cấp tốc bình phục lại cảm xúc, tỉnh táo lần nữa loại bỏ tấm hình kia. Thời gian kế tiếp, nàng nhìn chằm chằm album ảnh, xem Rosan phát họa tự họa tượng có thể hay không đột nhiên bỗng xuất hiện. Một lát sau, màn hình điện thoại di động tự nhiên dập tắt, Jenna liền vội vươn tay ra chưởng, một lần nữa đưa nó theo sáng lên. Cái kia tờ có Roshan phát họa tự họa tượng ảnh chụp lại xuất hiện, tại nguyên bản vị trí. Jenna xác định vấn đề, nhưng lại không biết nên thế nào giải quyết, thậm chí không dám dùng di động lên mạng, tìm tòi xử lý biện pháp. Đúng lúc này, nàng nghe thấy đinh linh linh tiếng chuông cửa. Jenna giật nảy mình, bước chân im lặng đi vào môn sau, thông qua mắt mèo nhìn hướng ra phía ngoài. Nàng nhìn thấy Lumian cùng Franca. Jenna thở vào nhẹ nhõm, mở cửa phòng ra. Trong quá trình này, nàng vẫn là mang theo nhất định cảnh giác, cho đến Lumian cùng Franca rõ ràng tươi sống xuất hiện với trước mắt nàng, mà nàng linh tính trực giác không có cảnh cáo. Vừa vặn có chuyện. Jenna đè ép tiếng nói một câu. Franca lập tức lộ ra ân cần biểu lộ, một bên tướng môn cấm thẻ nhét vào rộng rãi quần dài trong túi quần, vừa đi vào giữa phòng, trầm giọng vấn đạo, chuyện gì? Đức sáng vườn hoa thang máy là cần quét thẻ, chủ thuê nhà cho 2 tấm, Jenna chính mình lưu lại 1 tấm, cho Franca bọn hắn 1 tấm. Chờ Lumian đóng cửa phòng, chế tạo ra hư cấu chi bình, Jenna đem Roshan sự tình hoàn chỉnh chỉnh rõ ràng rành mạch nói một lần. Nàng cuối cùng nói, ta nhớ được tịnh hóa giả nói cho ta biết, đồng nghiệp của bọn họ đã từng gặp được một cái tiếp nhận chữa bệnh tâm thần họa sĩ, cái kia họa sĩ luôn là nói chính mình mỗi đêm đều sẽ linh thể đi chơi. Tiến vào cùng loại linh giới nhưng lại có nhất định khác biệt không gian, cùng ý đồ mượn nhờ vùng không gian kia xâm lấn hiện thực quái vật, đám địch nhân chiến đấu, thủ hộ tự thân chỗ quảng trường an bình. Cái này cùng ta ngủ sau tinh linh thể nhìn thấy tình huống rất giống. Ý của ngươi là, Roshan thủ hộ cư xá cử động có lẽ chẳng qua là ban ân ô nhiễm một mặt khác. Franca hiểu Jenna nghĩ biểu đạt cái gì? Jenna, từ một tiếng, đây là ta trước đó suy đoán, nhưng cùng Roshan tán gẫu qua sau khi... Nghe nàng tại ta tinh linh thể bên cạnh giới thiệu qua những quái vật kia sau, ta cảm thấy nàng bản thân cũng là có thủ hộ, cái này tín niệm cùng lý tưởng, này hẳn là đến từ với ngu giả, tiên sinh tiềm thức đối nàng nhận biết cùng mong đợi. Nói cách khác, ngươi cho rằng Roshan thủ hộ hành vi không chỉ có là ban ân lực lượng một cái nào đó danh sách yêu cầu, hơn nữa còn là người nàng tính cùng ý chí thể hiện, là ngu giả tiên sinh bộ phận tiềm thức tại nhân vật nội tâm xây dựng bên trên cùng huyễn tưởng hội, vị kia tà thần đối kháng kết quả. Lumian liên tưởng đến chính mình, ánh mắt có chỗ lấp lánh. Jenna nhẹ gật đầu, ta hiện tại lo lắng chính là, điều tra của chúng ta nếu là kích thích đến Roshan, có thể hay không dẫn đến nàng bị triệt để ô nhiễm, rơi vào thâm uyên, mà lại, khả năng này cũng tượng trưng, ngu giả, tiên sinh tại cục bộ sự kiện bên trên thất bại, này thất bại là rất nhỏ bé, nhưng nếu là nhỏ bé tích lũy hơn nhiều, có lẽ sẽ dẫn đến cân tiểu ly không thể nghịch chuyển nghiêng. Lumian biểu thị đồng ý, chúng ta bây giờ trước muốn làm chính là nắm tấm hình kia xóa bỏ. Đối mặt cho nó lưu tại điện thoại di động của ngươi bên trong, nó sẽ trở thành vì một khỏa không biết thời điểm nào liền nổ tung bom. Franca tiếp nhận Jenna điện thoại, chuyên chú thao tác một hồi, có thể cái kia thu xếp sang phát họa tượng ngoan cường mà xuất hiện lần nữa. Cái này khiến Franca nhíu mày, thật muốn hạ những cái kia địch ta đều vong phần mềm diệt virus. Lumian mắt liếc trên màn hình điện thoại di động album ảnh, đưa tay đem tấm hình kia mở ra, liền muốn trực tiếp tiến vào màn hình sau thế giới, xem có thể hay không gặp được Roshan phát họa tượng, đưa nó theo vật lý ý nghĩa cùng thần bí học trên ý nghĩa đồng thời hủy diệt. Lúc này, Franca ngăn trở hắn, đừng vội, coi như ngươi thật có thể thông qua màn hình tiến vào trong điện thoại di động tồn thế giới, vậy cũng tương đương với cùng Roshan tự họa tượng mặt đối kháng, rất dễ dàng bị Roshan phát giác. Kích thích đến nàng, cũng xác nhận chúng ta có vấn đề. Nói đến đây, Franca lộ ra nụ cười, ngươi không phải tăng thêm cái kia Steano uy chắc sao? Nếu hắn là hơi nước giáo hội một vị nào đó cao tầng mộng cảnh hình ảnh, uy chắc biệt danh lại có tin tức kỹ thuật, cái này từ mấu chốt, còn tại đại học đào tạo sâu, cái kia nói không chừng hiểu được thế nào loại bỏ này loại nguyên với thần bí học điện thoại virus. Ta hỏi một chút. Lumian như có điều suy nghĩ gật đầu. Hắn giải trừ hư cấu chi bình, nhường Jenna nắm Roshan tự họa tượng ảnh chụp phát đến chính mình uy chắc lên. Sau đó, hắn cho Steano gửi đi lên tin tức, có thể giúp một chút bề bộn sao. Điện thoại di động ta trúng kỳ quái virus. Cũng chính là 10 mấy giây, biệt danh lại điện lực nguồn năng lượng cùng tin tức kỹ thuật Steano hồi phục hắn, đoạn màn hình cho ta xem một chút. Hồi đến rất nhanh nha, đây có phải hay không là nói rõ hắn đối loại chuyện này cảm thấy rất hứng thú. Franca lẩm bẩm một câu. Lumian mở ra tấm hình kia, thỉnh Franca hỗ trợ các màn hình, phát cho Steano, liền là tấm hình này, thế nào đều xóa không xong, xóa bỏ sẽ tự mình xuất hiện. Qua một hồi, điện lực nguồn năng lượng cùng tin tức kỹ thuật phát cái file nén, bên trong có cái phần mềm nhỏ, ngươi dùng nó thêm tái bức ảnh kia cũng loại bỏ liền không sao. Thật là có biện pháp giải quyết. Ranka cùng Jenna tự nhiên sinh ra cùng loại suy nghĩ lúc, Lumian căn cứ chỉ đạo, từng bước một giải áp văn bản tài liệu, phóng xuất ra tên là địa tin tức đập tan rương gây phần mềm nhỏ. Hắn mở ra phần mềm nhỏ, dùng nó thêm tái Rosan phát họa tự họa tượng, điểm hạ bên trong đưa, loại bỏ, tấn phím. Ngay sau đó, Lumian rời khỏi phần mềm nhỏ, khóa bế điện thoại 2 giây lại đưa nó mở ra. Hắn lập tức phát hiện album ảnh bên trong tấm hình kia biến mất không còn tăm tích, chưa lại trở về. Thử đi thử lại mấy lần sau, Lumian nắm file nén phát cho Jenna. Jenna cũng thuận lợi loại bỏ Rosan phát họa tự họa tượng ảnh chụp, không có lại nhìn thấy nó vụng trộm trở về chính mình album ảnh. Là thật đại ngưu. Franca nhìn về phía Lumian uy chắc bên trên vị kia điện lực nguồn năng lượng cùng tin tức kỹ thuật, từ đáy lòng cảm khái nói. Lumian thì dùng từ âm đưa vào cú pháp cảm tạ lên Steano. Điện lực nguồn năng lượng cùng tin tức kỹ thuật ê trả lời, loại vi khuẩn này rất đáng được nghiên cứu, sau khi lại có vấn đề tương tự đều có thể tìm ta. Cùng này vấn đề tương tự mới có thể tìm. Lumian như có điều suy nghĩ phát cái liên tiếp gật đầu biểu lộ bao đi qua. Thẳng đến lúc này, Jenna mới buông lỏng xuống. Đột nhiên, Ranka TI một tiếng nói, tại xã hội hiện đại, không, tại mộng cảnh trong đô thị, có danh sách có phi phàm năng lực trở nên càng kinh khủng, càng khó có thể hơn đề phòng. Theo Rosan sự tình đó có thể thấy được, họa sĩ, họa nếu là có siêu phàm lực lượng, cái kia bức họa đối ứng ảnh chụp cũng sẽ phụ thêm bên trên nhất định đặc dị, mà này nếu như thông qua mạng lưới truyền bá, bị ngàn vạn người thấy, download, hẳn là sao đáng sợ a. Trước đó giám sát thế giới cũng thuộc về với chúng ta tại trong hiện thực đụng không lên. Không đợi Lumian cùng Jenna đáp lại, Franca ý tưởng đột phát, virus máy tính, điện thoại virus cũng là virus, có thể bị ma nữ chưởng khống sao? Hẳn là không thể. Nhưng dòng ngó bí giả, đường tắt phi phàm giả đến cao danh sách nhất định có thể chưởng khống. Chương 56, trả nợ, bọn hắn trong hiện thực tao ngộ qua, yêu tinh, cũng chính là họa sĩ, đường tắt càng cao danh sách phi phàm giả. Nhưng đều không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ là thông qua tin tức mạng lưới gửi tới một tấm hình, cũng sẽ có làm người sợ hãi thần dị. Từng. Jenna gật đầu, chúng ta suy nghĩ nhiều nghĩ khác biệt đường tắt phi phàm giả tại mộng cảnh đô thị có thể làm được cái nào hiện thực làm không được sự tình, sớm làm tốt dự án. Mặc dù mộng cảnh đô thị đem hết thảy phi phàm năng lực đều áp chế đến danh sách 7 cấp độ, nhưng bản thân nó đặc điểm cùng xã hội vận chuyển chi tiết, lại mang đến một chút siêu việt vốn là muốn tượng khả năng. Đương nhiên, Lumian đám người trước đó đã trải qua sơ bộ thảo luận qua ma nữ cùng thợ săn đường tắt cái nào phi phàm năng lực có thể cùng mộng cảnh đô thị sinh ra kỳ diệu phản ứng, chẳng qua là còn không có đi sâu cân nhắc cách khác khả năng vì vậy mà xuất hiện biến hóa. Bọn hắn trước mắt kết luận là, làm đại biểu tai họa gây thợ săn cùng mẹ ma nữ gây đường tắt, đối mộng cảnh đô thị đang hướng lợi dụng có dựa vào khắp nơi đều tồn tại mặt kính vật phẩm hoàn cảnh, vì thời tùy chỗ bố trí kính tượng mê cung. Thi triển khác biệt tấm gương ma pháp, hệ mượn nhờ màn hình cái này môi giới, tiến vào trước kia vô pháp chạm đến hoặc là chưa bao giờ xuất hiện qua giám sát thế giới chờ dị độ không gian. Mà bất chính hướng lợi dụng càng nhiều, dùng Franca lời nói tới nói chính là, vậy cũng là trái với hình pháp hành vi, mà lại thuộc về nhất định phải theo nặng sẽ nghiêm trị phán quyết cái chủng loại kia, tỉ như dựa vào mạng lưới mị hoặc người khác, truyền bá vui thích, dùng dẫn nổ khí thiên nhiên phương thức tăng lớn, người phóng hỏa, lực phá hoại, mượn nhờ lâu vũ san sát. Nhân khẩu tập trung hoàn cảnh tốt hơn càng nhanh chóng hơn truyền bá tật bệnh, chờ một chút. Mặt khác chi tiết hơn càng thông thường lợi dụng nhiều không kể xiết. Như vậy sự tình thảo luận một hồi, Lumian đối Jenna nói, sau khi một quãng thời gian, Ranka ở chỗ này, nàng có khả năng 3 ngày quan sát Rosan, dùng đồng sự thân phận tiếp xúc. Vào chức Intis tập đoàn rồi. Jenna sớm có đoán trước, nhìn về phía Ranka, mừng rỡ hỏi. Ranka ra vẻ bình thản cười nói, dĩ nhiên. Nàng nắm chính mình thế nào chuẩn bị phương án, khi nhìn đến Hoàng Đại Tiểu Thư cũng tham dự phỏng vấn lúc lại sao sửa đổi kế hoạch sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Các ngươi đại khái thời điểm nào chính thức đi làm? Jenna quan tâm hỏi. Franca hơi lộ ra đắc ý nói, cho ta 3 ngày thời gian xử lý việc vặt vãnh, Lumian ngày mai liền phải đi báo danh. Chính nghĩa, nữ sĩ cho thân phận của Franca là đã công tác tháng 3 năm 2 năm tuổi bạch lĩnh, tốt nghiệp thì càng đổi đường đua. Không có lại từ sự tình nguyên bản chuyên nghiệp loại kia. Franca trước đó còn lo lắng trên lý lịch sơ lược công tác trải qua sẽ có vấn đề, là hư cấu ra tới, sau đó nàng giả vờ nào đó công ty bối cảnh nhân viên điều tra gọi điện thoại, vậy mà thật hỏi có La Phù người này, đạt được cùng bản thân nàng tương đương gần sát đánh giá. Cái này khiến nàng hoài nghi nhà kia công ty có thể cùng Mê Chính Nghĩa gây nữ sĩ chờ Major Arcana cái kia bài mộng cảnh thân phận có dấu giếm quan hệ, hoặc là Chính Nghĩa gây nữ sĩ tại không bị đá trước khi đi ra, lợi dụng tự thân bệnh mộng cảnh năng lực dự châu một chút có thể cung cấp lợi dụng thân phận chờ cầm tới 5 mai may mắn kim tệ người xác định sau, lại thông qua một loại nào đó phương pháp tương đối gian nan cùng tốn thời gian sửa lại tính danh, hình ảnh chờ tin tức. Có cái gì cần phải chuẩn bị sao? Jenna hỏi vấn đề này nhưng thật ra là muốn hỏi chính mình có cái gì có thể giúp đỡ sao? Franca biểu lộ một thoáng sụp đổ mất, đến mua bộ váy, mua tất chân, mua giày cao gót. Nàng uống xong nữ vu, ma dược đã có một đoạn thời gian rất dài, tối đa cũng liền là xuyên qua váy quần, chưa bao giờ chân chính thử qua váy, càng đừng đề cập mặt khác những cái kia. Ăn mặc yêu cầu. Lumian hỗ trợ giải thích một câu. Jenna có thể hiểu được Franca khó chịu, đôi mắt khẽ động nói, ngươi quên đóng vai pháp, sao, quên trước đó làm những cái kia đóng vai sao? Này đồng dạng cũng là một loại đóng vai, chỉ bất quá vì cái gì không phải tiêu hóa ma dược, mà là tiếp cận, ngu giả, tiên sinh mộng cảnh hình ảnh, cũng âm thầm đối phó chung quanh hắn cất giấu những thiên tôn đó thủ hạ, tà thần tín đồ, thất bại mưu đồ của bọn họ. Nhớ kỹ, ngươi chẳng qua là đang tại đóng vai. Franca bản thân kỳ thật đã làm ra quyết định, hiện tại chủ yếu là tìm cho mình càng nhiều lý do, cho nên dễ dàng liền bị Jenna xúi dục thành công, biểu lộ hòa hoãn xuống tới. Jenna nhìn xem khuôn mặt của nàng, lộ ra một chút nụ cười nói, dạng này, ngươi xuyên cái gì dạng quần áo, ta cũng xuyên cái gì dạng quần áo, tất cả mọi người một dạng, liền không tồn tại xấu hổ cùng xấu hổ vấn đề. Franca nhãn tình sáng lên, tốt. Nếu đều quyết định nhẫn nại quá nữ tính hóa trang phục, cái kia có điểm ngoài định mức đẹp mắt phúc lợi cũng không tệ. Lumian không có chen vào nói mặt cho Franca cùng Jenna trao đổi, sợ chính mình dính vào sau cũng muốn hứa hẹn làm những chuyện tương tự. Hắn mắt nhìn trên điện thoại di động thời gian, đối hai vị ma nữ nói, mặc dù chúng ta không có cùng Rosan phát họa tượng mặt đối kháng, nhưng có thể xóa bỏ loại kia ảnh chụp bản thân liền lộ ra khả nghi, Rosan nếu là phát giác được ảnh chụp không có, đại khái suất sẽ làm tiếp một chút thăm dò, thậm chí áp dụng càng cấp tiến hành vi, các ngươi phải cẩn thận đề phòng. Ta vừa rồi liền nghĩ đến. Franca cùng Jenna cơ hồ ra miệng một lời đáp lại. Lumian phất phất tay, quay người rời khỏi nơi này. Chờ hắn rời đi, Franca đặt mông ngồi xuống trên ghế salon, buông lỏng đối Jenna cười nói, chúng ta ngày mai đi mua ngay quần áo, chúng ta có tiền, sổ số tiền thưởng đổi ra đến rồi. Jenna nghe vậy, rõ ràng thở phào một cái. Nàng cân nhắc đưa ra kiến nghị, muốn hay không trước tiên đem những cái kia tiểu ngạch vay sớm còn đi. Nàng tại khu vườn cây, khu thị trường người thành thật gặp qua rất nhiều mượn vay nặng lãi người cuối cùng hướng đi hủy diệt, đồng thời còn mang theo gia đình của mình mang theo coi trọng nhất thân nhân, cho nên, tiến vào mộng cảnh đô thị sau, nàng đối mượn tiểu ngạch vay chuyện này thủy chung nơm nớp lo sợ. Ta còn muốn tích lũy tiền đi tinh mộng tiệm tạp hóa thuê những cái kia đồ tốt đây. Franca do dự 2 giây nói, được a, trước trả nợ khoản, này hẳn là còn có thể tăng lên hạn mức, sau khi đến then chốt tiết điểm, cần toa cắt thời điểm. Cũng có thể phát huy được tác dụng. Nàng xuyên qua trước cũng nhìn qua không ít mượn tiểu ngạch vay mượn đến nhân sinh bị hủy diệt án lệ. Mà nàng hiện tại vẫn là kinh nghiệm tương đương phong phú phi phàm giả, biết có khả năng hoa tiền tài thuê ma kính A bờ bốt sau, liền hiểu rõ tại mộng cảnh trong đô thị, tiền tài cũng hẳn là một loại biểu tượng, đại biểu cho quý giá tài nguyên, sau tục đổi tặng phẩm quá trình bên trong phát sinh, công phòng chiến thì càng làm cho nàng sơ bộ xác nhận điều phỏng đoán này. Từ góc độ này xem, một mực thiếu tiểu ngạch vay đúng là tràn ngập nguy hiểm hành vi, trong thời gian ngắn khẩn cấp có khả năng, thời gian dài kéo lấy không trả, thậm chí dựa vào chúng nó duy trì sinh hoạt, không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Jenna cũng ngồi xuống trên ghế salon, đốc thúc lấy Franca tại chỗ còn đi lưới vay, cũng cho các đội hữu phân biệt xoay chuyển một khoản tiền, dùng với trả nợ. Chỉ còn 12 vạn nhiều. Franca thở dài. Jenna xóa khai chủ đề, hai người nói chuyện phiếm lên trong khoảng thời gian này riêng phần mình trải qua. Chia sẻ lên sinh hoạt hàng ngày bên trong cảm thụ. Đến cuối cùng nhất, Jenna nhịn không được còn nói thêm, sau khi đến tột cùng thế nào làm mới có thể thức tỉnh, ngu giả, tiên sinh. Vấn đề này, bọn hắn bình thường thảo luận qua rất nhiều lần, nhưng vẫn không có bước đầu mạch suy nghĩ, chỉ có thể trước quan sát cùng tiếp xúc, sau đó lại tìm kiếm manh mối cùng linh cảm. Trăng ca dao động nổi lên đầu, chỉ ai y một tiếng, không biết, trước mắt có thể thử biện pháp hàng hiệu nhóm đều thử qua. Cái gì ở trước mặt nhắc nhở siêu phàm lực lượng tồn tại, cái gì điện ảnh nắm hóa thân trải qua hoàn chỉnh phóng xuất, hy vọng có thể kích thích trí nhớ khôi phục, đều thử qua, đều không có tác dụng, mà lại rất nhanh liền dẫn đến tự thân bị đá ra mộng cảnh. Nàng trước đó không biết, hiện tại đã hiểu rõ, đập cái kia bộ phim là Đại Hải Tặc 3. Hàng hiệu nhóm giống như chưa thử qua trực tiếp nắm chân tướng nói cho Chu Minh Thụy. Jenna nhớ lại nói ra, cái kia có tác dụng hay không còn không xác định, nhưng sẽ nhanh chóng bị đá ra mộng cảnh là khẳng định. Trang ca tự giễu cười cười, kệ bất quá, khi tiến vào mộng cảnh số lần còn dư giả tình huống dưới, xác thực có khả năng cách ly một người, khiến cho hắn đi thử một lần. Đến đêm khuya, hai vị ma nữ rửa mặt lên giường, phân biệt chiếm cứ một cái gối. Các nàng đã thảo luận qua tiếp xuống thế nào ứng đối Rosan có thể tiến hành thăm dò, lúc này không có nhiều lời, đối nhìn thoáng qua sau, ăn ý kéo lên riêng phần mình cái chăn, với điều hòa không khí mang tới mát mẻ bên trong nhắm mắt lại. Chế băng lấy lạnh phương thức quá dễ dàng bị khả năng bọn rình rập nhìn ra các nàng có phi phàm năng lực. Jenna lại một lần tinh linh thể đi chơi, nhìn thấy khắp nơi đi dạo đại lượng linh thể, mơ hồ hư ảo một tòa nhà phòng cùng ngưng kết phong bạo, hơi mờ bình chướng. Nàng không có lập tức đi xác nhận Rosan tình huống, mà là duy trì con mắt vô thần, tầm mắt mờ mịt trạng thái, lần theo linh tính dẫn dắt tự nhiên nổi lơ lửng, đi lại, vừa đi vừa về lấy. Trong quá trình này, nàng nhìn thấy Franca cũng duy trì tương tự trạng thái. Cuối cùng, Jenna thân thể chuyển hướng lân cận thâm thúy hắc ám cái kia mảnh hơi mờ bình chướng. Nơi đó không có một ai. Rosan không có ở nơi đó đối kháng cố gắng xâm lấn quái vật. Jenna trong lòng rung lên, nhưng vẫn là duy trì lấy lúc trước trạng thái, tiếp tục lấy tinh linh thể du đảng. Lại qua một hồi, tầm mắt của nàng tự nhiên bên trên dời, nhìn thấy Rosan. Rosan ăn mặc màu và nhạt váy quần, phiêu phù ở chỗ cao, tầm mắt tĩnh mịch lẳng lặng nhìn xem nàng và Franca, cũng không biết nhìn bao lâu. Jenna tinh thần trong nháy mắt căng cứng, nương tựa theo diễn kỹ, không có biểu hiện ra cái gì dị thường, Franca cũng đồng dạng tự nhiên. Đưa mắt nhìn rất lâu, Rosan bay về phía có kỳ dị sinh vật ý đồ xâm lấn cái kia mặt, cách hơi mờ bình chướng, ngăn cản lên kẻ địch tiến công, lần lượt đưa chúng nó đánh lui. Franca cùng Jenna không có buông lỏng, như là sung làm bối cảnh tấm những lông đó bộ nhân vật, tận chức tận trách tái diễn động tác đơn giản cùng không quy luật hành vi. Đột nhiên, hai người đồng thời có nguy hiểm dự cảm, trong nháy mắt theo trạng thái ngủ tỉnh lại. Các nàng ngửi được tanh hôi ác tâm mùi vị, trông thấy dán vào trần nhà trong bóng đêm có một đôi tông tròng mắt màu vàng tại nhìn chăm chú hai người mình. Trong bóng tối, một đôi bao trùm đầy màu nâu lông vũ, giống như khổng lồ cú mèo sở thuộc cánh đưa ra ngoài. Chương 57, nhận nhau, phàm là cùng đôi mắt này đối mặt người, đều không thể tránh khỏi xuất hiện tư duy hỗn loạn, cảm xúc khẩn trương cùng tâm linh bên trên hoảng sợ. Nửa là cú mèo nửa là nhân loại tà vật quạt hạ cánh, mang theo tanh hôi mùi nhào về phía ngủ trên giường Jenna cùng Franca. Miệng của nó tờ ra, phun ra gần như thực chất sóng âm. Sóng âm chạm đến hai vị ma nữ xuyên thấu qua, đánh trúng ga giường, hướng về bốn phía tản mát ra. Ngủ trên giường đã không có một ai, điều hòa không khí bản màn hình, tủ đầu giường tầng ngoài tấm kính dày, tủ quần áo di môn khảm nạm màu đậm pha lê các loại vật phẩm im ắng lập lòe u ám hào quang. Nửa người nửa cú mèo tà vật phía sau, răng ca thân ảnh nhảy lên một cái, nắm gần như vô hình nhảy âm lãnh chi nhận thì dùng tật phong tốc độ đâm về phía mục tiêu. Cái kia nắm trong suốt dao ba cạnh chuẩn xác chui vào tà vật thân thể, để nó trong nháy mắt trở nên cứng đờ, phản phất tao ngộ đông kết. Cửa phòng ngủ, Jenna thân ảnh hiện lên ra tới, cầm trong tay cái gương, soi sáng ra động tác một thẻ một chầu kẻ địch. Nàng cái tay còn lại giấy lên an tĩnh hắc diễm, với tấm gương mặt ngoài tốc độ cao phủ một thoáng. Nửa người nửa cú mèo tà vật từ trong tới ngoài giấy lên tà dị hắc diễm, có thể bởi vì âm lãnh chi nhận ảnh hưởng, liền kêu rên cùng kêu thảm đều khó mà phát ra. Rất nhanh, này tà vật liền bùng cháy hầu như không còn, biến thành tro tàn. Một loại linh loại sinh vật. Trang ca biết ma nữ e hắc diễm e chủ yếu nhằm vào linh tính cùng sinh mệnh, khó mà nhóm lửa thực thể. Nàng nhẹ nhàng linh hoạt theo giữa không trung rơi xuống, như lông vũ không có trọng lượng. Jenna ngữ tốc tương đối nhanh mà thấp giọng nói ra, đây là Molena, Rosan bức tranh bên trong quái vật, cũng là Rosan đang đối kháng với người xâm nhập. Rosan chọn lựa cấp tiến thăm dò. Trang ca không chút do dự nói, hiện tại liền đi Rosan gian phòng, tranh thủ mau sớm đưa nàng khống chế lại, bằng không chúng ta rất có thể sẽ bị đá ra mộng cảnh. Jenna rõ ràng cũng nghĩ đến cái này phát triển, nàng gật đầu nói, ngươi đi Rosan gian phòng, ta đi cái kia cùng loại linh giới không gian, nếu mà bắt buộc, ta sẽ thay thế Rosan, giữ vững bình chướng, không cho những xâm lấn giả kia tiến đến. nàng này một là cảm thấy Rosan chưa hẳn trong phòng, có khả năng còn tại hơi mờ bình chướng chỗ, hai là lo lắng không có Rosan thủ hộ, những xâm lấn giả kia sẽ đột phá phòng tuyến, mang đến một trận thảm kịch. Trang ca không có dài dòng, nhẹ nhàng gật đầu đồng thời, chui vào màn cửa mặt khác một bên, mở ra phòng ngủ chính cửa sổ, trực tiếp nhảy xuống, nhảy hướng tầng 15. Nàng vô dụng gậy băng chi bùa hộ mệnh gậy theo trong kính thế giới đi qua, là cảm thấy Jenna lần trước dò xét bị Rosan đã nhận ra, chẳng qua là chưa khóa chặt dò xét người là ai, sau tục rất có thể liền thiết trí này một chút bẫy rập. Franca thân thể nhẹ giống như là lông vũ, rồi lại không có bị gió cho đẩy cách nguyên bản quỹ tích, tinh chuẩn rơi xuống Rosan phòng ngủ trên bệ cửa sổ, dùng xâm nhập băng sương ngưng tụ thành phiến mỏng phương thức cậy mở cửa sổ. Franca không có vội vã đảo đi vào, mượn nhờ nhanh đến lúc trời sáng hào quang, tốc độ cao xem kỹ lên tình huống bên trong phòng. Ngủ trên giường không có người, khắp nơi đều treo họa, khác biệt nội dung họa. Trốn đi. Franca theo lữ giả bọc hành lý bên trong lấy ra một chiếc gương. Nàng muốn bói toán một thoáng mức độ nguy hiểm, cũng lợi dụng trong ngoài đều có tấm gương chế tạo một cái huyễn ảnh của mình, xem có hay không có thể dụ dỗ Rosan chủ động xuất kích. Cái kia mảnh bị động lại phong bạo bao phủ loại linh giới trong không gian, Jenna tinh linh thể vừa mới hiển hiện, lập tức liền nhìn phía lân cận thâm thúy hắc ám cái kia bộ phận hơi mờ bình chướng. Rosan không có ở nơi đó. Molena chờ quái dị sinh vật đang tại công kích bình chướng, để nó dần dần biến mỏng, nhưng ngưng kết phong bạo có phần hiểu xu thế. Jenna nhìn quanh một vòng, trên dưới nhìn một chút, vẫn là không có phát hiện Rosan thân ảnh. Nàng âm thầm thở dài một hơi, trôi nổi đến bọn quái vật mãnh liệt tiến công khu vực, với quanh người ngưng tụ ra từng đóa dấu vết nguy hiểm tà ác hắc diễm cùng từng sợi ống ánh băng nhũ, để chúng nó bay hướng ra phía ngoài, đánh tan không ít người xâm nhập. Jenna kiên thủ một khắc đồng hồ sau, bọn quái vật lui vào hắc ám chỗ sâu, tiến công bị triệt để đánh lui. Lại qua một hồi, ánh nắng chiếu vào phiến khu vực này, mặc kệ là ngưng kết phong bạo, vẫn là phiêu đãng linh thể, hư ảo kiến trúc, toàn bộ làm nhạt tan biến. Jenna tinh linh thể cũng trở về chính mình thân thể. Trời đã sáng. Trang ca đã trở về, biểu lộ ngưng trọng nói với Jenna, không tìm được Rosan, nàng sớm trốn đi hoặc rời đi. Có thể hay không tàn đến nào đó bức họa bên trong. Jenna tư duy nhanh nhẹn cung cấp lên khả năng. Franca lắc đầu, ta kiểm tra tất cả họa, không có phát hiện thế nào bức họa thêm ra bóng người, ngược lại là ngươi nói cái kia tờ phát họa tự họa tượng không thấy. Có một bức họa vẽ là một tòa cầu, nó theo hình ảnh ở gần rìa vách núi kéo dài qua không nhìn thấy đáy bộ vực sâu hắc ám, khung đến hình ảnh xa xa mặt khác trên một vách núi treo leo, nơi đó có một mảnh rừng rậm đen. Ta hoài nghi Rosan là tiến vào họa bên trong, thông qua cây cầu kia chạy trốn tới rừng rậm đen bên trong, ta không có cách nào truy, mà lại, ta có mãnh liệt nguy hiểm dự cảm, bức họa kia hẳn không phải là Rosan chính mình vẽ. Jenna đang muốn nói điểm cái gì, đột nhiên tỉnh ngộ một cái tình huống, chúng ta còn không có bị đá ra mộng cảnh. Cũng không có bị hạn chế. Franca một mực tại chú ý phương diện này sự tình. Nàng như có điều suy nghĩ nói ra, Rosan là nhận huyễn tưởng hội, vị kia tà thần ô nhiễm. Không phải là bị thiên tôn khống chế, huyễn tưởng hội, vị kia tà thần có lẽ sẽ giúp thiên tôn làm một ít chuyện, nhưng khẳng định có ý nghĩ của mình cùng tính toán, sẽ không mỗi chuyện đều giúp thiên tôn. Hắn hy vọng chúng ta tiếp tục lưu lại trong mộng cảnh, lúc khi tối hậu trọng yếu ngăn chặn thiên tôn sau chân, cho nên che giấu chuyện này. Cái này là Lumian nói, tà thần nhóm cùng thiên tôn lập trường có đôi khi nhất trí, có đôi khi không nhất trí. Jenna tán đồng gật đầu, nàng lập tức bổ sung nói. Thì cũng có thể là Rosan còn chưa bị triệt để ô nhiễm, không có hoàn toàn sa đọa, lựa chọn tự mình xử lý vấn đề của chúng ta, không có cáo tri vị kia tà thần. Kiếm ôm cùng đối kháng A. Franca cảm thán một câu sau nói, chúng ta đợi thêm một chút, nhìn một chút. Chờ hơn một giờ, hai vị ma nữ trông thấy thay đổi Intis tập đoàn bộ phận hành chính nhân viên tiêu chuẩn quần áo Rosan rời đi năm tòa nhà, như thường ra cửa đi làm, tối hôm qua phát sinh những chuyện kia tựa hồ chỉ là một giấc mộng. Mà Franca cùng Jenna y nguyên không bị đá ra mộng cảnh, cũng không bị đến bất kỳ hạn chế. Nàng hẳn là trốn đến bức kia có cầu họa bên trong. Franca thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng dẫn đầu nói, ta cho Lumian phát cái tin, cho hắn biết chuyện tối ngày hôm qua cùng chúng ta gần nhất có bị đá ra mộng cảnh nguy hiểm. Vậy liệu rằng liên lụy hắn cũng bị đá ra đi? Jenna lo lắng hiện tại liên hệ Lumian sẽ lưu lại tai họa ngầm. Franca thấp giọng cười nói, không phải có Steano cho cái kia phần mềm nhỏ sao? Tin tức đập tan rương. Ta suy nghĩ uy chắc tin tức cũng là tin tức, hẳn là cũng có thể đập tan, không lưu lại dấu vết, ta chỗ này đập tan gửi đi tin tức, Lumiang nơi đó đập tan tiếp thu được tin tức. Mặc dù không xác định cái kia tin tức đập tan rương nhất định có thể giấu giếm được Thiên Tôn vô ý thức truy tìm, nhưng ta cảm thấy có cần phải thử một lần, nếu như nó thật có thể đi đến chúng ta mong muốn hiệu quả, sau khi tại một ít chuyện bên trên liền có càng nhiều xê dịch đường sống. Jenna trầm ngâm chốc lát nói, được. Tanka lập tức biên tập lên WeChat tin tức, đem Roshan thăm dò, chính mình cùng Jenna ứng đối, sau tục phát triển đều kỹ càng nói một lần. Cuối cùng nhắc nhở Lumiang nhất định phải dùng cái tin tức đập tan rương rồi xóa bỏ nói chuyện phím ghi chép. Khoa học kỹ thuật cao ốc cổng. Trước đến báo danh Lumiang đứng trong đại sảnh, như không có việc gì xem xong Franca gửi tới tin tức. Sau đó, hắn ngoặt hướng lầu một vệ sinh công cộng ở giữa, tiến vào nam tính bên kia, tìm cái gian phòng, sử dụng lên ghi hư cấu chi bình. Ngay sau đó, hắn đưa điện thoại di động gom góp đến bên miệng, thấp giọng nói ra, các ngươi có khả năng làm thêm một chút thăm dò. Ranka cũng tận lượng sớm đi làm, tiếp xúc Chu Minh Thụy. Chúng ta không thể đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào Roshan kiếm ôm hoặc là huyễn tưởng hội ghi vị kia tư tâm bên trên, có lẽ qua nửa trời, một ngày, bọn hắn liền sẽ thay đổi chủ ý, các ngươi đến trước đó làm càng nhiều thăm dò, vì thứ hai, lần thứ ba tiến vào mộng cảnh tích lũy tin tức. Gửi đi ra tin tức sau, Lumiang đợi mười mấy giây tài hoa ra, tin tức đập tan rương, phần mềm nhỏ, lựa chọn chính mình cùng Franca, Jenna nói chuyện phím ghi chép, điểm kích loại bỏ. Làm xong chuyện này, hắn kết thúc rễ hư cấu chi bình nghệ ngồi thang máy đi vào nằm ở 13 lâu Intis tập đoàn an toàn bộ môn. Xong xuôi thủ tục, hắn bị dẫn vào an toàn bộ môn chủ quản văn phòng. Phòng làm việc này rất lớn, tương đương với một cái tư nhân phòng tập thể thao, có luyện tập quyền anh sân bãi. Vị kia an toàn bộ môn chủ quản là cái người ngoại quốc, tóc đen mắt xanh, vóc dáng trung đẳng, cơ bắp nhìn như không phát đạt, cũng rất có sức mạnh cảm giác. Hắn gọi Green. Theo Meiji Akana cái kia nhóm bài giới thiệu, là đã từng tùy tùng Rosel đại đế, nhất đến tín nhiệm thiên thải bốn kỵ sĩ một trong, hắn bị chết rất sớm, cũng không thấy Rosel đại đế thành tựu sự nghiệp to lớn, hiện tại đây là mộng cảnh của hắn hình ảnh. Ngươi luyện qua công phu. Green dùng sức sẹo bản địa khẩu âm hỏi. Đúng thế. Lumiang chân thành gật đầu. Chúng ta tới đó một trận cách đấu. Green chỉ văn phòng một mặt khác quyền anh sân bãi nói. Còn chưa thay đổi đồng phục an ninh Lumiang không có cự tuyệt, chủ động đi vào sân bãi chờ đợi lên Green tới. Green cởi xuống khinh bạc trang phục chính thức, kéo lên ống tay áo, đi tới Lumiang trước người. Bỗng nhiên, hắn một quyền đánh ra, tiếng gió rít cào. Lumiang nhìn như hững hờ, lại phản phất sớm có đoán trước lùi sang bên một bước, tránh qua, tránh né một quyền này. Hắn lưng eo bắn ra, nhanh chóng mà lấn đến gần Green, khủ tay, nắm đấm, đầu gối, mũi chân chờ liên hoàn sử dụng. Phát khởi cuồng phong bạo vũ công kích. Green ôm quyền giá, thủ đến vô cùng ổn, không có bị Lumiang tốc độ cao nhưng khuyết thiếu đầy đủ cường độ công kích đánh phá phòng ngự, đánh vào người. Phanh phanh phanh. Lumiang điên cuồng tấn công mấy chục giây sau, đột nhiên thối lui, thở lên khí thô, nhấc tay nhận thua, ta không còn khí lực. Hắn dĩ nhiên không thể đi làm ngày đầu tiên liền đem bản ngành lão đại đánh ngã, đây không phải có hay không chỗ làm việc lễ phép vấn đề. Hắn cố kỵ chính là này sẽ để cho hắn theo cách đấu trên thực lực bại lộ chính mình là phi phàm giả. Không sai. Green gật đầu. Hắn đi thẳng tới bàn làm việc của mình. Cùng Lumiang sượt qua người lúc, hắn bỗng nhiên đè ép tiếng nói, phản phất không muốn bị trong văn phòng chờ đợi những người khác nghe thấy nói, thay ta hướng mẫu thân vấn an. Mẫu thân. Lumiang con ngươi bỗng nhiên phóng to. Green ngay sau đó lại thấp giọng bồi thêm một câu, ta đã nhận ra ngươi. Tôn kính thần tử. Chương 58, Tiểu Phong 3, hắn đi theo quay người, đi vài bước, sau đó đối Green nói, tổng thanh tra, ta đi ra ngoài trước. Green chức vị tên đầy đủ là Kim Tiết Tập đoàn Bảo an tổng thanh tra. Green trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu rồi dưới tay nói, ngươi cách đấu trình độ ta rất hài lòng, ngươi bây giờ trước đi theo từ đội trưởng quen thuộc bộ an ninh môn khác biệt cương vị cùng quá trình. Hắn đây là tại ám chỉ Lý Minh người lãnh đạo trực tiếp, trước mắt cũng trong phòng làm việc bảo an hai đội đội trưởng từ Tân Dương chính mình tương đối coi trọng người trẻ tuổi này, không muốn làm khó dễ hắn. Đúng, tổng thanh tra. Lumiang giống như có chút kích động trở về, rin một câu. Đi theo từ Tân Dương đi ra văn phòng lúc, hắn biểu lộ dần dần lắng động, trong đầu lóe lên quang Grit Lâm còn thừa tin tức, làm Rosel đại đế thiên khải bốn kỵ sĩ một trong, Grin chết bởi biển mê vụ tòa nào đó nguyên thủy hòn đảo. Nhưng sau đó tự hồ gặp vĩ đại mẫu thân, lực lượng ô nhiễm, thi thể lại sống lại, dùng quỷ dị trạng thái thu hoạch được tân sinh. Trên người ta Amibela huyết mạch nhất định phải là vĩ đại mẫu thân trực tiếp sáng tạo, hoặc là trực tiếp từng thu được hắn ban cho sinh vật mới có thể cảm ứng được, mà những sinh vật này bên trong vẫn phải là không có đủ tất yếu trí tuệ cái chủng loại kia mới có thể đem ta ngộ nhận là thần tử. Mộng cảnh đô thị Green là căn cứ ngu giả, tiên sinh tiềm thức nhận biết xây dựng ra tới, giấu giếm, vĩ đại mẫu thân, ô nhiễm có thể lý giải, có thể tại sao hắn sẽ coi ta là thành thần tử. Làm mộng cảnh hình ảnh, trên bản chất là không có đủ tất yếu trí tuệ. Cũng không biết vĩ đại mẫu thân có hay không mượn nhờ mối liên hệ này, chân chính, ẩn nấp ô nhiễm trong mộng Green, khống chế hắn giúp mình làm việc. Lumian suy nghĩ xuất hiện ở giữa, bỗng nhiên cảm giác có chút buồn cười. Chính mình xác thực giống như là tai họa dẫn bạo khí, này mới tới mấy ngày liền kích khởi mây giờ Arcana cái kia nhóm bài không thể tìm ra một vài vấn đề. Thay đổi màu xanh đậm đồng phục an ninh sau, Lumian bị bảo an hai đội đội trưởng từ Tân Dương an bài đi thủ cửa lớn, chủ yếu chức trách là duy trì phòng khách trật tự, phòng ngừa nhân vật khả nghi tiến vào cao ốc, ngăn cản giao hàng nhân viên đi thang máy, để bọn hắn nắm vật phẩm đặt vào giao hàng trong tủ. Lumian cùng hai tên đồng sự thay thế đi trước đó phụ trách phương diện này sự vụ bảo an, đứng tại cửa ra vào, lưng eo thẳng tắp. Lúc này, còn chưa tới giờ làm việc, còn lần lượt có khác biệt công ty nhân viên tiến vào cao ốc. Trong bọn họ mấy người có kinh ngạc cảm giác, cổng bảo an nhìn không tồi a. Mới tới. Dài cái dạng này, làm cái gì bảo an, đi trực tiếp a, đi chọn tú, đi ảnh thành đóng vai phụ chờ cơ hội a. Không bao lâu, tại lầu 7 nào đó MCN công ty đi làm một người nam tử cùng một tên Intis tập đoàn điểm công ty nữ tính nhân viên lần lượt đi hết bậc thang, chạy về phía cổng. Sau người con mắt bỗng nhiên sáng lên, cổng bảo an rất đẹp. Nàng cầm điện thoại di động lên, liền muốn chụp ảnh một tấm hình, chia sẻ cho hảo tỷ muội nhóm. Người trước thì trong nháy mắt hưng phấn, anh Tuấn bảo an, tuyệt không đầy mỡ. Xuất khí. Bảo an. Cốt đề tài A. Nói không chừng có thể xào thành điểm nóng, lần nữa sáng tạo một cái lưu lượng kỳ tích. Loại trình độ này xuất thả tại người bình thường trên thân khả năng chỉ thuộc với trung bình chết lên, tại trên mạng lật không nổi cái gì bọt nước, nhưng nếu như cùng nằm ở dưới xã hội tầng bảo an, tên ăn mày, nông dân, dân du mục, giao hàng thành viên, công trường khuân vác ngang phần liên hệ tới, có so sánh, liền có lửa tiềm lực. Này MCN công ty nhân viên cấp tốc cầm lên điện thoại, dự định đập nhất đoạn video. Lumian đã nhận ra cử động của hai người, tiến lên một bước, đưa tay ngăn trở điện thoại di động của bọn hắn, biểu lộ nghiêm túc nói ra, xin đừng nên chụp ảnh ta. Thỉnh tôn trọng người khác việc riêng tư. Một nam một nữ kia đều là sửng sốt, không nghĩ tới sẽ bị ngăn cản. Người trước thốt ra, ta cảm thấy ngươi có lửa tiềm chất, nghĩ đập đoạn video cái chụp tóc lên. Không cần. Lumian ngăn cản bọn hắn vì chính là không trở thành trên mạng đỏ. MCN công ty nhân viên một hồi ngạc nhiên, thời đại này, còn có người không muốn hỏa. Lumian nghiêm túc nói, vừa rồi các ngươi có phải hay không có đập tới? Nếu có, thỉnh loại bỏ. Nghe được lời như vậy ngữ, cảm giác chung quanh đi làm người đều nhìn phía chính mình, một nam một nữ kia mặt xoạt đỏ lên, đều có chút thẹn quá hóa giận. Bằng cái gì cho ngươi xem điện thoại di động của ta? Có bản lĩnh ngươi báo động a? Cái kia nữ tức giận trả lời. MCN công ty nam tính nhân viên vừa chuyển động ý nghĩ, bỗng nhiên hô to lên, bảo an đánh người. Bảo an quý hiếm cơ. Ta để cho ngươi dùng một loại phương thức khắc hỏa. Lumian phản phất bị bọn hắn chọc cười, trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn nụ cười này, lập tức nhường một nam một nữ kia bình tĩnh lại, có loại đối phương tốt đẹp như thế, ta sao có thể đối với hắn hô to gọi nhỏ, sao có thể oan uổng hắn cảm giác ấy nấy sinh ra. Duy trì, mị hoặc, trạng thái Lumian thành khẩn nói ra, ta hết sức cảm tạ các ngươi muốn cho ta đỏ, nhưng thật không cần, thỉnh xóa bỏ ảnh chụp hoặc là video được không? Một nam một nữ kia quên đi người chung quanh cùng sự tình, ngất lượng hồ hồ mà đưa tay cơ biểu hiện ra cho Lumian xem, ở ngay trước mặt hắn phân biệt xóa bỏ ảnh chụp cùng video. Tạ ơn. Lumian duy trì nụ cười. Một nam một nữ kia lưu luyến không rời đi hướng về phía giữa thang máy, ba bước vừa quay đầu lại. Chờ bọn hắn tiến vào công ty mình, dần dần bình tĩnh lại, một cái cảm thấy nhân viên an ninh kia lại suốt lại khóc, hơn nữa còn có lễ phép, một cái thì hoài nghi mình có phải hay không đã thức tỉnh cái gì khó lường khuynh hướng. Một cửa lầu, chịu vừa rồi cái kia nhạc đệm ảnh hưởng, không ít hơn ban bạch lĩnh nhìn phía Lumian. Lumian liếc nhìn lại, phát hiện thay đổi màu đậm POLO áo, cổng cái màu đen công vụ bao Chu Minh Thụy. Chu Minh Thụy tự hồ cũng nhận ra hắn, thần sắc ở giữa hơi kinh ngạc. Lumian đối hắn mỉm cười, chỉ trên người đồng phục an ninh. Chu Minh Thụy thu liễm lại biểu lộ, lễ phép tính gật gật đầu. Hắn không có chút rung động nào bề ngoài phía dưới, nội tâm vừa sợ vừa nghi, thế nào là hắn, cái kia yêu sớm sinh đẻ sớm nam tử trẻ tuổi. Hắn thế nào sẽ tới công ty của chúng ta làm bảo an? Ta mới thấy qua hắn không có 2 ngày, hắn liền đến làm bảo an. Này có thể hay không thật trùng hợp? Chẳng lẽ là vì tự động bán cơ sự tình tới? Ta thành nghề thích khách kia sau, xác thực cảm giác chung quanh giống như có người đang âm thầm quan sát ta. Người này nghĩ điều tra trên người ta dị thường. Chu Minh Thụy biểu lộ như thường đi vào giữa thang máy chờ đợi gây ra dòng điện bậc thang. Hắn bắt đầu cảm giác mình có phải hay không hẳn là từ chức, rời xa trước mắt nơi ở, triệt để thoát khỏi âm thầm cất giấu những người kia. Lúc trước hắn không như thế làm lý do là chính mình thu hoạch được siêu phàm lực lượng sự tình chưa bị người phát hiện, mà lại Intis tập đoàn tiền lương khá hậu hĩnh, tại Dương Đô thuộc về ngọn tháp loại kia, thật muốn từ chức, muốn lại tìm đến tương tự công việc tốt vô cùng khó khăn. Lại quan sát một quãng thời gian, thật có vấn đề vẫn là đến từ chức dọn nhà, thực sự không được, đi Đế Đô Ma Đô tìm việc làm. Có thể hay không liên lụy đến người nhà cùng bằng hữu. Nghĩ tới đây, Chu Minh Thụy rùng mình một cái, không dám tưởng tượng xấu nhất phát triển lại là cái gì bộ dáng. Hắn có khả năng tránh, người nhà của hắn cùng bằng hữu không có cách nào tránh. Mà lại, hiện tại không có bằng chứng, báo động giống như cũng sẽ không có cái gì tác dụng. Đến lầu 10 tầng, cổng màu đen cặp công văn Chu Minh Thụy không có lập tức tiến vào bộ phận kỹ thuật, mà là quẹo vào đối diện bộ phận hành chính. Hắn muốn tìm bộ phận hành chính bên trong cùng mình quen thuộc nhất Rosan, hỏi một chút mới tới bảo an tình huống. Rosan không tại vị đưa bên trên, tự hồ đi toilet, Chu Minh Thụy cùng phụ cận mấy tên bộ phận hành chính nhân viên bắt chuyện qua sau, tìm cái cớ, đứng tại trước bàn làm việc chờ đợi. Ánh mắt của hắn quét qua Rosan cái bàn, phát hiện quen thuộc bên trong lộ ra mấy phần lạ lẫm. Trước đó liền có những cái kia đáng yêu vật trang sức bên ngoài, tấm che bên trên, chén nước mặt ngoài, túi đồ ăn vặt ngoại tầng dán lên kỳ kỳ quái quái họa tác. Màn ảnh máy vi tính bên cạnh có một bình đã uống sạch đồ uống, tự hồ bởi vì cái bình thiết kế rất khá xem, bởi vậy giữ lại, trở thành vật phẩm trang sức. Chu Minh Thụy tầm mắt rơi vào cái kia đồ uống trên bình, vượt qua màu sắc diễm lệ mà đa dạng trừu tượng đóng gói, nhìn phía tương đối rõ ràng 2 cái chữ viết, họa sĩ. Họa sĩ. Chu Minh Thụy con mắt hơi hơi híp một thoáng. Ngươi đang nhìn cái gì? Rosan thanh âm bỗng nhiên tại hắn phía sau vang lên. Hắn là một tên thích khách, lại không có sớm phát giác được đối phương tới gần. Chu Minh Thụy trên mặt nhanh chóng hiện ra nụ cười, nghiêng đi thân thể, giống như bình thường đối Rosan nói, có chuyện tìm ngươi. Ta vừa rồi tại lầu một trông thấy có thêm một cái mới bảo an, hắn đang cùng 2 người tranh chấp, nói là bọn hắn chụp ảnh hắn. Chu Minh Thụy đem chính mình đứng ngoài quan sát đến tình huống nói một lần, chưa tăng thêm bất luận cái gì suy đoán. Hắn cuối cùng nhất hỏi, là công ty bảo an à? Đúng, hôm nay mới vừa vào chức. Rosan lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, ta nghe bộ phận nhân sự Phỉ Phỉ đề cập qua, nói là chiêu một cái rất đẹp trai bảo an, còn muốn lấy muốn hay không mượn cớ đi bộ an ninh nhìn một chút. Nói đến đây, Rosan đè thấp tiếng nói, ta kể cho ngươi à, ngươi đừng nói cho những người khác. Người an ninh kia mới 22 tuổi liền có hài tử. Này ta biết, hắn dáng dấp so với tuổi thật muốn nhỏ a. Chu Minh Thụy tại trong lòng lẩm bẩm một câu. Rosan tiếp tục nói, ngươi đoán cái đứa bé kia vài tuổi? 7 tuổi. Vài tuổi? Chu Minh Thụy hoài nghi mình nghe lầm. 7 tuổi, sơ tam liền có hài tử. Rosan e sách. 15 có hài tử, 14 tuổi liền phải cái kia. Đây là kẹt tại vi phạm tội rìa a. Không biết cái đứa bé kia mẹ lớn bao nhiêu. Chu Minh Thụy đột nhiên cảm thấy mới bảo an chưa chắc là vì mình mà đến. Hắn thật muốn có mưu đồ, tại sao muốn đem như thế kinh thiên động địa, làm cho người chú mục bối cảnh bạo lộ ra. Này còn thế nào ẩn nấp làm việc. Này không phù hợp logic. Rosan nói một đống, cuối cùng nói, thế nhưng, hắn có cái bình thường thường thường không có gì lạ tên, Lý Minh. Lý Minh. Tại sao không gọi Ly Hoa? Chu Minh Thụy lầu bầu rời đi Rosan vị trí, hướng đi bộ phận hành chính cổng. Hắn không quay đầu lại, bởi vì hắn cảm thấy Rosan khả năng cũng có vấn đề. Nàng có lẽ đã là họa sĩ. Chu Minh Thụy đã nhớ lại Rosan trước đó ôm một đống đồ uống tới nhường nhóm người mình rút sự tình. Lúc ấy, hắn rút trúng, xúi dục giả, đút cho cây nấm làm, mà Rosan uống, phóng viên. Lúc kia, Chu Minh Thụy không có phát hiện Rosan trên người có cái gì tình huống dị thường, trong văn phòng uống cùng loại đồ uống những đồng nghiệp khác cũng rất bình thường. Hiện tại, họa sĩ đồ uống cùng Rosan vị trí bên trên thêm ra tới họa tác khiến cho hắn sinh ra hoài nghi. Chương 59, Tân biên chuyện xưa, phần công tác này lại là 8 giờ chế, chẳng qua là cần luân phiên, sau khi khẳng định sẽ trực đêm. Không thể không nói, Hoàng Đào Hoàng tổng tại đối đãi nhân viên bên trên tuyệt không hà khắc, đưa tiền tương đối lớn phương, dù cho có chút bộ môn xác thực thường xuyên cần tăng ca, không có cách nào dày rộng, Hoàng tổng cũng là thật cho tiền làm thêm giờ, mà lại cho tiêu chuẩn còn không thấp, nếu như thêm quá trễ, còn có bữa ăn khuya phụ cấp cùng đón xe phụ cấp. Cho nên, mặc dù Hoàng tổng nổi danh háo sắc, công ty một ít quy định đối bộ phận nữ tính nhân viên không hữu hảo, không đủ tôn trọng, nhưng vẫn như cũ có không ít người chèn phá đầu đều muốn nhập chức Intis tập đoàn. Lumian hôm nay một mực tại trông coi cửa lớn, chưa bị phân phối đến tuần tra tầng lầu, xem giám sát các loại công việc, chẳng qua là sáng sớm cùng Chu Minh Thụy đụng phải một lần, sau khi lại chưa gặp phải. Đối với cái này, hắn cũng không tiếc nuối, cũng không hấp tấp, tiến độ này vừa vặn. Hắn chịu lấy liệt nhật bạo chiếu, hướng đi trạm xe buýt, trên đường lấy điện thoại di động ra, cho Franca khởi xướng giọng nói tin tức, ta hôm nay hẳn là cho Chu Minh Thụy lưu lại tương đối ấn tượng khắc sâu, mặc dù ta không có phát hiện hắn có quá rõ ràng biểu tình biến hóa, nhưng đổi lại là ta gặp được loại chuyện này, khẳng định cũng sẽ hoài nghi không phải trùng hợp, hoài nghi ta mới vừa ở mộng tưởng lớp học thêm cùng hắn đã gặp mặt, lập tức liền vào chức Intis tập đoàn, là đuổi theo hắn hành động, giấu giếm không thể cho ai biết mục đích. Dùng Chu Minh Thụy cẩn thận cùng cẩn thận, đại khái suất sẽ nghĩ như vậy. Nếu hắn có như thế ấn tượng khắc sâu, ta đây đêm nay không hồi Âm Hồng cư xá, tìm giá rẻ quán trọ ở, xem ban đêm tiến đến sau sẽ hay không ra một chút tình huống, sẽ hay không dẫn đến ta bị đá ra mộng cảnh. Louis do Anthony chiếu cố. Rất nhanh, thật hai đần Blay làm hồi phục, này có thể hay không dẫn đến Chu Minh Thụy từ chức. Đây là một cái cẩn thận người tất nhiên sẽ có dự án. Ta còn không có vào chức đâu. Quần áo đã mua nhiều bộ, tốn không ít tiền. Nhìn ra Franca trong lòng đau tiền khả năng bạch hoa, Lumian cười một tiếng nói, tạm thời hẳn là sẽ không, ta tại phỏng vấn trước cố ý không có đi xuyên tạc bối cảnh tư liệu, nghĩ biện pháp giả tạo lai lịch thân phận, vì chính là để cho ta sinh hoạt tư nhân đầy đủ không hợp thói thường, không giống như là tới ẩn nút điều tra. Có lúc, vừa phải cao điệu sẽ giảm xuống người khác đối ngươi hoài nghi. Lại nói, coi như Chu Minh Thụy thật từ chức, ngươi cũng có thể như thường vào chức. Không có người nào quy định Intis tập đoàn nhân viên tan tầm sau không thể đi truy xét Chu Minh Thụy hành tung, mà lại, Intis tập đoàn cất giấu không ít vấn đề, tỉ như Rosan, tỉ như Green, nếu có thể biết rõ ràng, nói không chừng có khả năng cho chúng ta linh cảm, để cho chúng ta tìm tới thức tỉnh, ngu giả, tiên sinh hữu hiệu biện pháp. Hắn tại giữa trưa liền đem Green vấn đề thông báo cho Franca đám người. Cuối cùng nhất, Lumian lại bồi thêm một câu, nhớ kỹ dùng, tin tức đập tan rương, xóa bỏ nói chuyện phím ghi chép. Hắn đi đến trạm xe buýt bài dưới, hoàn thành tiêu trừ tai họa ngầm kỹ thuật. Không bao lâu, xe buýt đến, bởi vì còn chưa tới thường quy lúc tan việc, cho nên trên xe hành khách cũng không nhiều. Lumian thấy thế, đã thả lỏng một chút. Trước đó đi tàu điện ngầm lúc, chen chúc hoàn cảnh hạ lại có nam cố gắng sờ hắn, bị hắn suýt nửa vặn gãy lấy cổ tay. Hắn cũng không sợ loại chuyện này. Chẳng qua là cảm thấy phiền, cảm thấy sẽ lãng phí thời gian của mình cùng tinh lực. Hiện tại chịu lấy nam tính hình ảnh đều như vậy, hoán đổi thành ma nữ, trạng thái, vẫn phải rồi. Đức sáng vườn hoa. Franca đem Lumian giọng nói phóng ra, nhưng Jenna có thể nghe thấy. Nàng dùng tin tức đập tan rương hay loại bỏ nói chuyện phím ghi chép lúc, Jenna đem trải trên giường bộ đồ mới vật hoặc trục kiện chồng lên, hoặc trực tiếp treo vào tủ quần áo. Các nàng buổi sáng lại đi trang phục bán buôn thị trường. Nhưng chọn là phẩm chất tốt hơn giá cả cũng càng quý những cái kia, bỏ ra gần 2.000. Đi qua thanh tẩy, hong khô cùng nóng bình, này chút quần áo hiện tại cũng có thể xuyên. Ta đã xin tốt ngày mai liền đi làm. Franca vừa giúp bề bộn chồng chất quần áo vừa cảm khái một câu. Nàng đời trước đại học còn không có tốt nghiệp, vô duyên nhận thức công tác, xuyên qua sau khi, dựa vào thân thể nguyên chủ tích xúc qua một hồi, sau đó liền nhân duyên trùng hợp thành gây thích khách gây từ đó cáo biệt công việc nghiêm túc. Jenna cười nói, ngươi chỉ phải nhớ kỹ ngươi muốn đi điều tra vấn đề, tiếp xúc ngu giả, tiên sinh mộng cảnh hình ảnh, mà không phải thật sự mong muốn phần công tác này, ngươi liền có thể không quan tâm người khác thế nào đối đãi công tác của ngươi biểu hiện. Chu Minh Thụy không biết thời điểm nào liền sẽ từ chức. Franca nở nụ cười, hy vọng ta ít nhất có thể cầm tới một tháng tiền lương. Thu thập xong quần áo, hai vị ma nữ riêng phần mình dựa một cái gối dựa, ngồi ở trên giường, bắt đầu chơi điện thoại. Soạt một hồi, Franca chật chật nói ra, Hoàng tổng chuyện xấu thật đúng là nhiều a. Hoàng Đào bản thân rất ít phát xã giao trạng thái, nhưng không chịu nổi hắn bạn gái trước nhiều, người vừa lên trăm, muôn hình muôn vẻ, trong đó không thiếu bản thân có danh tiếng diễn viên, ca sĩ, trên mạng đỏ, cũng không thiếu muốn dựa vào lấy chia sẻ chính mình cùng công ty lớn tổng giám đốc tình cảm trải qua lửa cháy tới cái chủng loại kia, thậm chí còn có tự biên tự diễn lăng xê chính mình, kỳ thật cùng Hoàng Đào cũng không có cái gì liên quan. Thế là hồ, mặc kệ Franca đám người soạt cái gì, thường thường đều có thể thấy Hoàng tổng cùng hắn nữ nhân chuyện xưa, sâu hơn bọn hắn nguồn gốc từ với Rosel nhật ký cùng tương ứng truyền thuyết cứng nhắc ấn tượng. Bất quá, Franca vẫn là muốn nói, Hoàng tổng là thật đưa tiền, cực kỳ hào phóng, mà lại sẽ không thiết lập ván cục hãm hại, dùng pháp luật vũ khí nắm tặng đưa ra ngoài đồ vật cầm về, thuận tiện đem nhà gái đá tiến vào trong nhà giam. Chính là bởi vì Hoàng tổng nhiều tận tình phụ có theo có thể tra đến từ Intis tập đoàn bộ phận hành chính, cho nên Franca ngày đó phỏng vấn lúc mới phát hiện tới nộp đơn người không có mấy cái là hướng về phía chức vị bản thân đi. Đương nhiên, nàng cũng không phải là hướng về phía chức vị bản thân đi nộp đơn, nàng là hướng về phía ngu giả, tiên sinh mộng cảnh hình ảnh đi. Không đợi Jenna đáp lại, Franca lại cảm khái một câu, ta cũng không dám tưởng tượng Intis tập đoàn bộ phận hành chính là cái gì trạng thái, mà có thể khống chế ở dạng này bộ phận hành chính, nhưng công ty phát triển không ngừng, Hoàng tổng cũng là lợi hại. Jenna cũng phân hưởng từ bản thân soạt đến Hoàng tổng mặt khác chuyện xấu, đến trong đêm 11 giờ. Hai vị ma nữ để điện thoại di động xuống, dập tắt đèn điện, tiến nhập ngủ say. Các nàng lại một lần đi tới bị động lại phong bạo bao phủ không gian kỳ dị, trông thấy đổi thân quần áo ngủ vật Rosan phiêu phù ở hơi mờ bình chướng rìa, vừa đem kỳ dị sinh vật xâm lấn đánh về sâu trong bóng tối, nghiêng người nhìn phía các nàng. Franca cùng Jenna dự án bên trong có cảnh tượng như vậy, cho nên không có lập tức động thủ, mà là nhìn lại lên Rosan. Tầm mắt va chạm ở giữa. Rosan tiếng nói trầm thấp mở miệng nói, các ngươi cũng là có được siêu phàm lực lượng người. Các ngươi là đến điều tra ta sao? Nàng thần sắc bên trong viết đầy đề phòng. Phải, cũng không phải. Franca dùng lập lờ nước đôi lời nói làm ra trả lời. Jenna thì dùng tới một điểm mị hoặc thái độ thân hòa mỉm cười nói, ngươi vậy mà không hề rời đi, còn nguyện ý cùng chúng ta gặp mặt. Rosan trầm mặc mấy giây nói, tối hôm qua, ta giấu đi, phát hiện ngươi vậy mà thay thế ta. Thủ tại bình chướng bên cạnh, đối phó những quái vật kia. Ta cảm thấy, ngươi hẳn là người tốt, có lẽ, chúng ta có khả năng trò chuyện chút. Không đợi Jenna đáp lại, Rosan truy vấn, cái gì gọi là, cũng không phải. Franca tổ chức xong ngôn ngữ, nghiêm mặt nói ra, chúng ta là nghĩ tiếp xúc ngươi, biết rõ ràng trên người ngươi vấn đề, tiêu trừ sạch tai họa ngầm, nhưng không phải là vì đối phó ngươi, mục tiêu chân chính nhân vật không phải ngươi. Rosan nghe được có chút mơ hồ. Franca tiến một bước nói ra, chúng ta đến từ với tương lai, lợi dụng cổ máy thời gian trở về trước mắt thời đại, là vì tìm kiếm vị kia cứu thế chủ. Cứu thế chủ? Rosan bối rối. Này đều cái gì cùng cái gì a? Franca trịnh trọng gật đầu, tại không xa tương lai, nhân loại gặp tà ác lực lượng công kích, chỗ với sắp diệt sạch trạng thái, lúc này, một vị cứu thế chủ bỗng nhiên xuất hiện, đã cứu chúng ta. Nhưng thế cục trở nên chẳng nhiều sao ác liệt. Tà ác lực lượng không biết thông qua cái gì thủ đoạn chế tạo một đài cổ máy thời gian, đưa bộ phận có thể ngụy trang thành nhân loại quái vật đến bây giờ này tòa đô thị, cố gắng đem cứu thế chủ bóp chết tại nhỏ yếu lúc. May mắn là, tương lai cứu thế chủ đã nhận ra điểm này, nghĩ biện pháp nhường bộ kia cổ máy thời gian cũng có thể bị chúng ta lợi dụng. Hắn hao hết sạch cổ máy thời gian cuối cùng nhất năng lượng, đem chúng ta cũng đưa đến nơi này, để cho chúng ta tìm ra những quái vật kia. Đưa chúng nó tiêu diệt, cũng trợ giúp nhỏ yếu lúc hắn thoát khỏi quấy nhiễu cùng trở ngại, chân chính thức tỉnh. Chúng ta tiếp xúc ngươi nhưng thật ra là vì tiếp cận nhỏ yếu lúc cứu thế chủ. Jenna nghe xong Franca trình bày, nhất thời có chút mắt trợn tròn. Mặc dù chuyện xưa mạch suy nghĩ, các nàng trước đó đơn giản thảo luận qua, nhưng có thể giảng thành hiện tại cái dạng này, nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Này nghe cùng tình huống thật tựa hồ không sai biệt lắm, nhưng vừa có bản chất khác nhau. Rosan biểu lộ biến ảo mấy lần, cảm thấy Franca chuyện xưa quá mức không hợp thói thường, giống như là giả, có thể lại không hiểu quen tai. Nàng suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, chợt nhớ tới một chuyện, bật thốt lên hỏi, vị kia tương lai cứu thế chủ là Chu Minh Thụy. Franca chưa bị kinh sợ, nàng biên như thế một cái chuyện xưa vì chính là thăm dò trong mộng cảnh Rosan biết nhiều ít, trong tay nắm giữ cái nào tình huống. Nàng không nghĩ tới chính là, Rosan tự hồ tiếp nhận chính mình biên không hợp thói thường nội dung cốt truyện. Nhưng chuẩn xác đoán được mục tiêu nhân vật là Chu Minh Thụy. biết muốn đối phó E Ngu giả E tiên sinh mộng cảnh hình ảnh, nhưng không biết tại sao. Jenna như có điều suy nghĩ gật đầu bên trong, Ranka hỏi ngược lại, tại sao như thế cho rằng. Rosan biểu lộ bỗng nhiên bóp méo dâng lên, cái thanh âm kia để cho ta cho Chu Minh Thụy chân chính xúi dục giả đồ uống. Đó là nó lần thứ nhất minh xác đưa ra yêu cầu, còn hứa hẹn sự tình sau cho ta, họa sĩ, đồ uống làm ban thưởng. Ta lúc ấy cảm thấy có siêu phàm lực lượng rất không tệ, nghĩ đến Chu Minh Thụy nếu là cũng thu hoạch được, tự hồ cũng không tệ. Nói đến đây, Rosan thanh âm bỗng nhiên nghẹn ngào, ta không muốn hại hắn, thật không muốn hại hắn. Ranka tinh thần siết chặt, Chu Minh Thụy uống xúi dục giả ma dược, ách, đồ uống sao? Bây giờ Akana cái kia nhóm bài cho trên tư liệu chưa nói cùng Rosan cho xúi dục giả, đồ uống sự tình. Không biết. Rosan lắc đầu, nhưng hôm nay sát vách công ty giống như xảy ra chút tình huống, ta không xác định có phải hay không cùng chuyện này có quan hệ, không xác định, thấy Rosan trạng thái tinh thần trở nên không ổn định, Jenna xóa khai chủ đề, ngươi uống qua mấy lần loại kia đồ uống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 60, Saman, Ranka nhẹ nhàng gật đầu. Rosan thì nhớ lại quá khứ, cảm xúc bình phục một chút, ba lần. Lần đầu tiên là thời điểm nào, ở đâu? Jenna thái độ thân hòa mà hỏi thăm. Rosan đưa ánh mắt về phía chung quanh hơi lộ ra hư ảo kiến trúc. Trông thấy đại biểu một hộ gia đình cửa sổ thủy tinh tại ngưng kết phong bạo tán phát ánh sáng nhạt chiếu rọi đến đều có chỗ lấp lánh, ngay tại cư xá đại sảnh, nơi đó đột nhiên nhiều đài tự động bán cơ, bên trong đồ uống thiết kế đến độ nhìn rất đẹp, ta rút cái manh hộp, rút trúng. Thấy Rosan đột nhiên dừng lại, trôi nổi với một dãy nhà trước Ranka đi về phía trước một bước, biểu lộ vội vàng mong muốn truy vấn. Bên cạnh nàng có nhiều cái đối ứng cư xá cư dân linh thể đang lãng vãng, có mang theo kính mắt, có đồng hồ xinh đẹp, có quần áo bên trên khảm nạm lấy sáng long lanh phối sức. Jenna bắt lấy Ranka cánh tay, cho nàng một cái không nên gấp ánh mắt, chính mình thì ôn nhu hỏi, rút trúng cái gì? Saman. Rosan nói ra cái kia chai nước uống danh xưng. Thái hỏi. Saman. Nó mang cho ngươi tới cái gì năng lực? Jenna dùng nói chuyện phiếm tư thế, Rosan cảm xúc tăng vọt một điểm, nó có thể làm cho ta lựa chọn một cái khu vực, cũng thông qua thiết trí đồ đằng. Cử hành nghi thức cố định xuống, sau đó là có thể câu thông nơi này bầu trời, nơi này đại địa, nơi này dòng nước, nơi này cây cối cùng sinh vật, theo bọn hắn linh tính bên trong mượn lực lượng, thi triển khác biệt pháp thuật. Nghe thật mạnh. Này sao ta biết hết thảy danh sách chính đều lợi hại hơn, cảm giác có thể tương đương với một ít đường tắt danh sách 7. Jenna nghe được một hồi kinh ngạc tán thán. Nàng tò mò hỏi, Saman chỉ có thể ở cố định khu vực bên trong chiến đấu, không thể thay đổi lãnh địa sao? Có khả năng thay đổi, nhưng cần phức tạp quá trình cùng thời gian rất dài, đại khái đến 3 ngày. Rosan rất có chia sẻ muốn giới thiệu nói, ra lãnh địa, Saman, lực lượng sẽ cấp tốc suy yếu, khoảng cách lãnh địa càng xa, lực lượng càng yếu. Vẫn là có rất lớn hạn chế. Tự thân lãnh địa cũng xem như không gian quyền hành một loại thể hiện. Jenna tiến một bước hỏi, ngươi thủ hộ bình chướng, không cho những quái vật kia xâm lấn, là bởi vì chúng nó sẽ phá hư lãnh địa của ngươi. Này là một mặt. Rosan thở dài nói, "Ê, một mặt khác là, Saman lực lượng có thể làm cho ta cảm ứng được khác biệt không gian, chỗ càng cao hơn thế giới, nhưng tinh thần của ta sơ bộ tiếp xúc đến này chút, này sẽ dẫn đến linh hồn của ta bị bọn quái vật chú ý tới, thành vì chúng nó xâm lấn mục tiêu. Các ngươi hiện tại đợi nơi này, tương đương với thế giới tinh thần của ta, Saman lãnh địa khái niệm cùng đức sáng vườn hoa đối ứng linh giới dung hợp sau đặc biệt không gian, những quái vật kia đã là muốn dùng cái này làm ván nhảy xâm lấn hiện thực. Cũng là tại xâm nhập tinh thần của ta cùng tâm, linh, một khi bình chướng bị công phá, linh hồn của ta sẽ bị chúng nó khống chế, thậm chí thay thế. Danh sách chính liền có như thế cao nguy hiểm. Khó trách, Saman, nghe rất lợi hại tinh hồng cư xá không có loại chuyện này mà đức sáng vườn hoa có, là bởi vì nơi này ở một cái, Saman. Saman, tại theo một ý nghĩa nào đó bằng những quái vật kia xâm lấn hiện thực hải đăng. Jenna đại khái hiểu, Saman, cái này danh sách tình huống căn bản. Rosan tự giễu cười nói bổ sung, ta cái gì? Ta đã không chỉ là Saman, hiện tại nhường lớp bình phong này bị công phá cũng không ảnh hưởng. Vấn đề duy nhất là ở tại đức sáng vườn hoa đám người cũng sẽ ở trong mộng bị giết chết, bị xé nứt phần bụng, móc ra nội tạng. Nói xong, Rosan trầm mặc. Cách nhiều giây, nàng mới nói nhỏ, đây là ta mang tới, ta phải phụ trách, nếu như đây không phải ngươi mang tới vấn đề, ngươi gặp được loại tình huống này, chọn thay thế trước đó lâm trận bỏ chạy phi phàm giả thủ hộ bình chướng sao? Jenna tận lực dùng vấn đề phương thức càng sâu Rosan đối bảo vệ tán đồng. Rosan bờ môi giật giật nói, ta không biết. Có thể sẽ đi. Hẳn là lại. Jenna chưa đi bức bách Rosan cho ra xác định đáp án, lo lắng hỏi, ngươi mỗi lúc trời tối đều phải bảo vệ bình chướng, ban ngày còn được ban, có thể hay không quá cực khổ quá mệt mỏi. Sẽ không, ngươi có thể đem nơi này tưởng tượng thành tâm linh của ta thế giới hoặc là giấc mơ của ta, ta ở trong giấc mộng bận rộn không ảnh hưởng thân thể của ta nghỉ ngơi, ban ngày lại bổ cái ngủ trưa là có thể. Rosan lộ ra nụ cười. Dạng này trạng thái để cho nàng cảm giác mình thành tiểu thuyết cùng manga nhân vật chính, ban đêm ở đâu thế giới chứng cứu nhân loại, ban ngày tiếp tục làm cái xả súc. Jenna cùng Franca lại liếc nhau một cái sau nói, sao? Ngươi uống đệ nhị chai nước uống gọi cái gì? Cũng là theo tự động bán cơ bên trong rút, ta uống đệ nhị bình là ề phóng viên. Rosa nhớ lại nói, kể ta có lần thủ hộ bình chướng bị thương, tỉnh sau khi tựa như được lại bị cảm, ho khan đến còn rất lợi hại, sau đó xin phép nghỉ đi một thử y viện. Y sinh rõ ràng mở cho ta chính là khỏi ho nước đường, hiệu thuốc người cho ta lại là phóng viên đồ uống. Ta lúc ấy đột nhiên cảm giác được đây chính là shaman sau tục đồ uống, cho nên không có nhắc nhở dược sư cho sai thuốc. Sau đó ta còn uống một lần phóng viên, nhưng đó là giả. Đống kia đồ uống bên trong, chỉ có cho Chu Minh Thụy, suối dục giả, là thật. Ta không nên nghe cái thanh âm kia. Nói đến chuyện này, Rosan biểu lộ có chỗ vặn vẹo, tự hồ rất là hối hận. Sự tình. Jenna không có lập tức hỏi thăm cái thanh âm kia tồn tại, ngược lại trò chuyện lên không quá mẫn cảm, phóng viên năng lực lại là cái gì? Quan trắc, điều tra cùng đào móc thế giới chân thực, đồng thời có cực hạn tốc độ. Rosan cảm xúc lại trở nên sa sút, giảng được hàm hàm hồ hồ, không có cụ thể nêu ví dụ. Nàng thông thả nâng lên hai tay, che lỗ tai của mình, giống như nói mê nói, uống xong phóng viên, đồ uống, ta thỉnh thoảng sẽ cảm giác mình biến, ta bắt đầu căm hận cái thế giới này. Căm hận những cái kia không phù hợp ta tưởng tượng chi tiết, căm hận những cái kia ta không hài lòng người cùng sự, ta nghĩ để chúng nó đều nổ tung, mong muốn cải tạo chúng nó, để trong này hết thảy đều phù hợp ta huyễn tưởng. Mà muốn thay đổi tạo này chút, chỉ có hướng thế giới chân thực, hướng chỗ càng cao hơn thế giới chân thật, cầu xin giúp đỡ. Sau đó, ta nghe được cái thanh âm kia. Jenna mấp máy môi một cái ba, lại một lần đổi chủ đề, phóng viên, sau khi là họa sĩ, sau khi đâu? Họa sĩ sau khi hẳn là văn học kẻ yêu thích là thiện với huyễn tưởng người, ta còn không có rút đến. Rosan đơn giản trả lời Jenna vấn đề sau, trên hai tay dời bắt kéo lên tóc của mình, kể cái thanh âm kia để cho ta trở nên ác độc, trở nên hung ác, trở nên tàn nhẫn. Nói xong, Rosan đột nhiên bùng nổ, như tê tâm liệt phế hô, ta không muốn dạng này. Ta không phải là người như thế. Trong mắt của nàng đã chảy xuống một giọt lại một giọt óng ánh nước mắt. Jenna thấy thế, nổi lơ lửng tới gần, tiếng nói êm ái nói ra, ta biết ngươi không phải người như vậy. Người như vậy là sẽ không tiếp tục thủ tại bình chướng bên cạnh, không cho quái vật xâm lấn đứt sáng vườn hoa, giết chết nơi này đại nhân cùng tiểu hài. Không, những quái vật này rất nhiều đều là ta vẽ ra tới, nguyên bản chúng nó không có như vậy lợi hại. Rosan còn tại thống khổ tự trách. Nàng xé rách từ bản thân áo sơ mi cổ áo, tự hồ không thở nổi. Jenna đi tới trước người của nàng. Tiếp tục nói, đền bù ê mỗi người đều sẽ mắc sai lầm, người tốt cùng người xấu khác nhau là, người tốt hiểu được đi. Đột nhiên, Rosan giơ lên đầu. Nàng áo sơ mi phía trên nhất hai khỏa cúc áo đã bị giải khai, cổ đến chỗ ngực vẽ bức họa kia rõ ràng hiển lộ ra. Bức họa kia như là hình xăm, là một đóa tươi đẹp, ngũ thải ban lan hoa. Cái kia hoa bỗng nhiên biến lớn, dùng hư ảnh hình thức mở ra cánh hoa, bên trong răng nhọn giăng đầy, mũi dịch giấu giếm. Nó trước đó một mực tản ra vô hình mùi kết hợp nó bản thể hiển hiện nhường Jenna một thoáng dừng lại, choáng đầu đến không cách nào khống chế thân thể. To lớn đóa hoa đột nhiên đem Jenna thân thể bao vây lại. Thấy cảnh này, Rosan trên mặt lộ ra âm lãnh ý cười, im ắng lẩm bẩm, thằng ngốc kia liền thích hợp dùng để cho các ngươi loại người này buông lỏng cảnh giác. Đúng lúc này, răng rắc thanh âm vang lên, cái kia phản phất tấm gương phá toái động tĩnh. Rosan biểu lộ khẽ biến, ta muốn thuận thế tiến công Franca. Cũng tìm ra chân chính Jenna ở nơi nào, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, tự hồ tao ngộ đông kết. Một thẻ một chầu bên trong, nàng tinh linh thể nhanh chóng làm nhạc, thoát ly cái không gian này. Trong hiện thực, một số 502 gian phòng bên trong. Franca đứng tại Rosan bên giường, đem tâm lãnh chi nhận đâm vào đang tại ngủ say Rosan bả vai. Nàng đã sớm chủ động thoát ly cái kia cùng loại linh giới không gian, tại Rosan trả lời ba lần uống loại kia đồ uống lúc. Trước đó mấy giây nàng và sau khi nàng đều là Jenna sử dụng tấm gương ma pháp, mượn nhờ chung quanh cửa sổ thủy tinh cùng kính mắt thấu kính các loại kính vật phẩm chế tạo ra cũng thao túng biểu diễn. Phát hiện Roshan trạng thái tinh thần thật không quá ổn định, lại đối Chu Minh Thụy xuống tay sau, Franca cùng Jenna liền quyết định khởi động dự án, một cái kiến tạo huyễn tượng, ngăn chặn Roshan, một cái trở về thế giới hiện thực, tìm tới Roshan thân thể, theo trên căn bản khống chế lại nàng. Mà này còn có thể tiêu trừ sạch các nàng bị đá ra mộng cảnh tai họa ngầm. Dùng tâm lãnh chi nhận đâm trúng Roshan sau, Franca lập tức lấy điện thoại di động ra, cho Anthony gọi điện thoại, hiện tại đến Đức Sáng Vườn Hoa 5 tòa nhà 1502, cần ngươi trị liệu một cái bởi vì ô nhiễm mà xuất hiện nhân cách dị hóa người. Nhớ kỹ mang lên Louis. Mặc dù trước mắt quy hoạch là Jenna, Franca cùng Lumian, Anthony hai tổ người riêng phần mình hành động, giữa lẫn nhau tận lực bớt tiếp xúc, nói chuyện phím ghi chép cùng trò chuyện ghi chép tùy thời nhớ kỹ dùng để tin tức đập tan rương kẻ loại bỏ, nhưng sự cấp tòng quyền, bây giờ có thể trị liệu Roshan lại có thể tín nhiệm chỉ có Anthony một người. Đương nhiên, Franca hoặc là Jenna có khả năng thông qua lặp đi lặp lại mị hoặc e nhường Roshan tại trong một thời gian ngắn yêu chính mình, tuân theo ý nguyện của mình, nhưng cái kia dị hóa nhân cách cũng là như thế, dùng cái này khống chế đối phương trạng thái tinh thần ổn định trình độ, nhưng ở có mặt khác lựa chọn tình huống dưới, không cần thiết như thế vặn vẹo, cái kia nói không chừng sẽ xuất hiện tật trị hết bệnh, nhưng bệnh nhân chết kết cục. Chờ Andrew trở về thì thu đến y lời nói, Franca nhẹ nhàng thở ra, nhưng vô hình tơ nhận từng tầng một buộc chặt lên nỗ lực tỉnh lại Roshan. Ngay sau đó, nàng lấy xuống dây buộc tóc, nhường tóc dài như thác nước trượt xuống cũng kỳ dị duỗi dài, chạm đến Roshan thân thể. Này tại tiếp xúc vị trí mang đến hóa đá một dạng cứng đờ. Chương 61, mới lữ xá, xâm lấn quái vật lại bị đánh lùi. Franca lo lắng hỏi. Jenna từ một tiếng, nhanh hừng đông thời điểm hẳn là sẽ còn lại tiến công một lần. Nàng chợt nắm Franca rời đi vùng không gian kia sau Roshan giảng sự tình nhặt trọng điểm thuật lại một lần. Nghe được trở thành Shaman sẽ dẫn đến tự thân tinh thần cảm ứng được mặt khác không gian cùng chỗ càng cao hơn thế giới, từ đó hấp dẫn tới đủ loại kỳ dị sinh vật xâm nhập, Franca nhịn không được lầu bầu một câu, này cái gì vực ngoại thiên ma a? Jenna có thể nghe hiểu Franca nói mỗi một chữ, lại không hiểu cụ thể ý tứ, nhưng nàng sớm thành thói quen Franca thỉnh thoảng toát ra như thế một chút kỳ kỳ quái quái từ ngữ, đến mộng cảnh đô thị sau càng là như vậy, cho nên chưa đuổi theo hỏi. Tiếp tục kể chính mình theo Roshan trong miệng hỏi ra tình báo. Nàng vừa kể xong, tiếng chuông cửa vang lên. Jenna đi đến ngoài phòng ngủ mặt, cẩn thận lý do, không có tới gần cửa lớn, xuất ra cái gương, nhưng mắt mèo cảnh tượng bên ngoài đi qua hai lần chuyển hướng hiện ra ở trước mắt của nàng. Đó là Anthony cùng vẻn vẹn đầu tại trong tấm hình Louis. Jenna lúc này mới mở cửa phòng, chỉ phòng ngủ, đè ép tiếng nói, bệnh nhân ở bên trong. Anthony là tự mình lái xe đến Đức Sáng Vườn Hoa, trải qua mấy ngày nữa quan sát, hắn đã sơ bộ học xong lái xe. Sau đó, hắn thuyết phục tuần tra vật nghiệp, hỗ trợ dừng xe cùng quét thẻ, nhấn sáng lên đại biểu tầng 15 ấn phím. Anthony hướng đi phòng ngủ lúc, Louis tầm mắt rơi vào Roshan vẽ cái kia một vài bức vẽ lên. Ta có thể ăn sao? Hắn liếm môi một cái, khao khát nhìn qua hướng Jenna. Jenna có vài ngày không thấy đứa nhỏ này. Gặp hắn vẫn là như cũ, lòng sinh ấm áp chi tình, cười một tiếng nói, đây chỉ là họa. Nhưng cũng đại biểu một loại nào đó chân thực. Đang ăn trong chuyện này, Louis luôn luôn thành thục. Jenna suy nghĩ hai giây nói, có khả năng. Nàng cảm thấy những bức họa này là Roshan trước đó vẽ, mà Roshan lúc đó trạng thái không biết, có khả năng tại vẽ lên tối lưu một ít ô nhiễm cùng nhắc nhở đợi lát nữa nếu là Anthony thiên tân vạn khổ nhường Roshan tình huống chuyển biến tốt đẹp, kết quả bệnh nhân thấy chính mình trước kia vẽ một ít họa sau. Vấn đề lần nữa bùng nổ, liền quá lãng phí đồng bạn bỏ ra. Đạt được cho phép Louis hoang hô một tiếng, đem còn chưa chứa vào khung bên trong treo lên những cái kia vò thành một cục, nhét vào trong miệng. Ăn này chút sẽ để cho ngươi thu hoạch được khác biệt đặc chất có lẽ có thể lực sao? Jenna tò mò hỏi một câu. Louis hàm hồ hồ hồi đáp, có khả năng tạm thời tính thu hoạch được, nhưng thời gian duy trì rất ngắn, hiện tại lại không có cần muốn người đối phó. Ăn này chút chủ yếu là có khả năng tăng lên ta linh tính hạn mức cao nhất. Jenna có chỗ minh ngộ gật gật đầu, sau đó nhìn lưng đối với mình ăn uống thả cửa Louis, nhẹ nhàng hỏi một câu, mấy ngày nay ngươi học được ra sao? Louis bóng lưng bỗng nhiên động lại một giây. Trong phòng ngủ bộ, Anthony đã theo Franca khẩu bên trong hiểu được toàn bộ tình huống, nhóm lửa ngọn nến, nhỏ lên tinh khiết sương. Hắn làm tốt tất cả chuẩn bị sau, ra hiệu Franca có khả năng thu hồi âm lãnh chi nhận. Franca bởi vì cầm nắm cái kia trong suốt đến gần như vô hình dao ba cạnh quá lâu, thân thể đã mất đi không ít nhiệt độ, bờ môi đều hơi trắng bệch. Nghe vậy mau đem cái này vũ khí thả lại, Lữ Giả bọc hành lý bên trong. Đương nhiên, nàng khoảng cách chuyển biến thành tử linh còn rất xa xôi, âm lãnh chi nhận mặt trái hiệu quả ở trong giấc mộng cũng bị áp chế đến danh sách 7 cấp độ. Theo âm lãnh chi nhận thu hồi, Rosan con ngươi ngay dưới mắt nhúc nhích mấy lần, thông thả mở ra. Nàng cấp tốc nhớ tới chính mình tao ngộ, biểu lộ nhanh chóng vặn vẹo, cực độ dữ tợn. Sau đó, nàng nhìn thấy một đôi màu nâu đậm, phản phất tĩnh mịch hồ nước đôi mắt, trông thấy cặp con mắt kia chiếu ra nhẹ nhàng lay động lại đèn cầy vàng hỏa. Cùng lúc đó, chóp mũi của nàng ngửi được để cho người ta an bình mùi thơm. Rosan một thoáng trở nên ôn hòa. Franca thấy thế, đem sớm đánh vào bản ghi nhớ bên trong lời nói điểm kích phóng to, biểu hiện ra cho Anthony xem, không muốn nếm thử đi dẫn dắt cùng áp chế bệnh nhân phi phàm lực lượng bên trong tích chứa ô nhiễm, mong muốn đưa chúng nó trừ tận gốc, đối với hiện tại chúng ta mà nói, là không thực tế, cũng rất nguy hiểm. Ngươi cần phải làm là trị liệu tinh thần của bệnh nhân vấn đề, giải quyết nhân cách dị hóa tình huống này, hoặc là giảm xuống nhân cách dị hóa mang tới ảnh hưởng. Sau khi, bệnh nhân nếu như tái phát, còn là dựa theo hiện tại phương án xử lý, cho đến chúng ta tìm tới giải quyết triệt để ô nhiễm vấn đề biện pháp hoặc là giúp đỡ. Anthony bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu, bắt đầu cùng Rosan tâm trí thể đối thoại. Franca một mực chờ đợi ở bên cạnh, phòng bị ngoài ý muốn. Nếu là Anthony trạng thái có bất thường, nàng sẽ lập tức cắt ngang trận này trị liệu. Chờ Louis liền phòng ngũ họa đều ăn xong, chỉ để lại bộ kia có cầu cùng vách núi, thâm uyên, rừng rậm đen họa tác. Anthony cuối cùng hoàn thành trị liệu, dập tắt ánh nến, nắm Louis rời khỏi phòng ngủ, rời đi 1502 thất. Lại qua mười mấy giây, Rosan thật dài lông mi rung động lên, ánh mắt dần dần khôi phục như thường. Nàng nhìn Franca cùng Jenna, biểu lộ còn sót lại mấy phần mờ mịt lại phản phất hiểu rõ tất cả mọi chuyện nói ra, ta giống như theo một trận dài đằng đẵng trong cơn ác mộng đã tỉnh lại. Chúng ta tìm tới thầy thuốc chuyên nghiệp, sơ bộ chữa khỏi ngươi bởi vì ma dược đồ uống bên trong những cái kia ô nhiễm vấn đề xuất hiện. Dĩ nhiên, cái này là cái thứ nhất đợt trị liệu kết thúc, sau tục xem tình huống quyết định còn có hay không càng nhiều đợt trị liệu. Franca tương đối hàm hồ giải thích một câu, cũng thu hồi tóc dài, giải trừ vô hình tơ nhện buộc chặt. Ta liền biết các ngươi sẽ giúp ta, coi như không pháp trị tốt ta, cũng sẽ nắm ác ma kia xử lý thích đáng đi. Rosan thân tâm linh đều khôi phục được uống, phóng viên, đồ uống lúc trước cái loại này thanh xuân hoạt bát trạng thái, nàng lộ ra nụ cười, đối Franca nói, kỳ thật lúc ấy ta nhìn ra ngươi thật giống như trở nên không đủ chân thật, nhưng ta ngăn chặn loại cảm giác này, cố ý không có lại nhìn ngươi, miễn cho nàng cũng phát hiện. Nàng. Rosan đã bắt đầu dùng nàng tới xưng hô dị hóa nhân cách. Cái kia dị hóa nhân cách cũng là như thế xưng hô nàng. Tình huống xem ra so với chúng ta trước đó dự đoán đến càng nghiêm trọng hơn, còn tốt kịp thời khống chế được nàng, đưa cho trị liệu. Franca vui mừng gật đầu. Jenna thì tò mò hỏi, ngươi có thể nhìn ra, La Phù biến thành tấm gương huyễn tượng, là dựa vào phóng viên quan trắc, điều tra cùng đào móc thế giới chân thực năng lực. Hai người mình trước đó vẫn là đối y họa sĩ e đường tắt không đủ hiểu a, kế hoạch kém chút thất bại. Đúng thế. Rosan tốc độ cao gật đầu, nhìn về phía Franca nói, tên của ngươi gọi La Phù. Thật là dễ nghe a, so tên của ta êm tai, các ngươi đều tốt đẹp. Chúng ta đều họ La, 500 năm trước có lẽ là một nhà. Franca mở câu đùa giỡn. Jenna suy nghĩ một chút, nhìn xem Rosan nói, ngươi mỗi đêm đều sẽ đi ra ngoài một chuyến là tại sao? Có đôi khi là đi tìm ăn ngon khao chính mình, có đôi khi là tìm bằng hữu dạo phố, có đôi khi. Nói đến đây, Rosan biểu lộ hơi hơi biến hóa, kể có đôi khi là đi một nhà vẫn còn giả bộ tu còn không có gầy dựng dân túc khách sạn, đó là cái thanh âm kia gần nhất yêu cầu, nó nói khách sạn chính thức vận động sau, sẽ ban cho ta văn học kẻ yêu thích, đồ uống. Nghe thấy thanh âm kia yêu cầu mở tủ điếm, Franca cùng Jenna đồng thời nhớ tới một cái danh từ, lữ xá. Đối với huyễn tưởng hội vị kia tà thần tới nói, lữ xá loại vật này là có rất mạnh ý nghĩa tượng trưng. Này phản ánh trong mộng liền là nghĩ mở một nhà khách sạn. Franca truy vấn, mở dân túc khách sạn tiền là ngươi ra, vẫn là có khác nơi phát ra. Ta ra một bộ phận, tiêu hết tiền tiết kiệm, may mà ta trước đó đã mua bộ này phòng, tiền còn thừa lại ban đầu liền không nhiều bất quá, ta gần nhất thường xuyên cân nhắc muốn hay không nắm phòng ở thế chấp đi, vay một khoản tiền nhường khách sạn nhanh chóng gây dựng. Nói xong, Rosan gương mặt sau sợ. Tiền. Mở tửu điếm là rất cần tiền. huyễn tưởng hội, vị kia không có trực tiếp đưa tiền, mà là nhường chịu ban thưởng người chính mình kính dân. Tại Ngu Giả tiên sinh mộng cảnh trong đô thị, tiền xác thực có mãnh liệt ý nghĩa tượng trưng, tà thần nhóm đều phải vì thế phiền não. Franca như có điều suy nghĩ hỏi, ngươi chỉ xuất một bộ phận, hắn là ai ra? Là cùng ta tương tự người, nhưng ta chưa thấy qua bọn hắn, mỗi ngày đều sẽ có người khác nhau đi giám sát khách sạn trang trí, lẫn nhau không chạm mặt, bọn hắn thậm chí không tại cổ đông trên danh sách, ta cũng không tại, cái kia quán rượu quyền sở hữu thuộc về một cái gọi Anderson người. Rosan giải thích cặn kẽ nói. Anderson. Hút. Franca cùng Jenna trăm miệng một lời hỏi ngược lại. Các ngươi thế nào biết? Rosan kinh ngạc hỏi lại. Franca nở nụ cười, chúng ta biết đến sự tình xa so với ngươi tưởng tượng được nhiều. Nàng hỏi nhà kia dân túc khách sạn danh xưng, mở ra điện thoại, rơi xuống cái nào đó ra, sau đó trông thấy A màu họa khách sạn ghi cổ đông cột sáng loáng treo Anderson. Hút cái tên này. Này quá mức trực tiếp cùng dễ thấy, nhường Franca có loại đối phương đang gây hấn với hoặc là đang khoe khoang ác tác kịch được như ý cảm giác. Việc này đến nói cho Lumian, khiến cho hắn thăm dò hạ Anderson. Vừa vặn, hắn vẫn luôn không có mượn cớ cùng Anderson trao đổi, cái kia e thợ săn cũng không gửi tin tức. Jenna lấy điện thoại di động ra, do dự muốn hay không hiện tại liền liên lạc Lumian. Nàng sợ đánh thức đối phương, dù sao việc này coi như biết, cũng phải hừng đông mới có thể thăm dò. Ngắn ngủi cân nhắc sau, Jenna vẫn là lựa chọn đi ra phòng ngủ, dùng từ âm đưa vào cú pháp cho Lumian thông báo màu họa dân túc chuyện của quán rượu. Không thể để cho đáy lòng mềm mại trở ngại vấn đề mấu chốt trao đổi, có lẽ trời còn chưa sáng, nàng và Franca liền bị đá ra mộng cảnh. Rosan đi theo xuống giường, đi vào phòng khách. Nàng nhìn quanh một vòng nói, ta họa đâu? Chúng ta đều xử lý. Jenna đem chính mình trước đó lo lắng chi tiết nói ra. Ừm. Rosan biểu thị đồng ý, nàng chỉ còn lại bức họa kia nói, nó thế nào không xử lý? Nó nguy hiểm nhất. Thấy Franca cùng Jenna đều nhìn phía chính mình, Rosan biểu lộ biến ảo một thoáng nói, nó không phải ta vẽ ra, ta uống, phóng viên, ma dược không bao lâu, bỗng nhiên thu vào như thế một bức họa, không biết người nào gửi tới, ta cảm giác mặt khác cái kia ta, tại trong tim ta, cũng tại bức họa này rừng rậm đen bên trong. Thường quy biện pháp xử lý không xong. Jenna không có giấu giếm Rosan. Franca như có điều suy nghĩ dời đi chủ đề, bộ kia phát họa tự họa tượng đâu. Các ngươi nắm ảnh chụp toàn bộ xóa bỏ thời điểm, nó liền tự nhiên, cho nên ta biết các ngươi có vấn đề. Rosan đã lo lắng lại hiếu kỳ. Franca lập tức kích động, chỉ có rừng rậm đen, vách núi, cầu nối chờ nguyên tố họa tác, hỏi thăm về Rosan, ngươi có thử qua nắm bức họa này chụp hình sao? Lúc đương thời xuất hiện cái gì dị thường sao? Nếu có thể chụp hình, lại dị thường không sẽ lập tức hiển lộ, là có thể cân nhắc dùng, tin tức đập tan rương, xử lý. Đập không được, ảnh chụp sẽ trống không, ta còn thử qua đem nó ném mất, nó lại quỷ dị trở về. Rosan lắc đầu. Quả nhiên. Franca đối với cái này ngược lại cũng không phải quá ngoài ý muốn, nàng trầm ngâm nói, ngươi có thể đem bức họa này đưa cho chúng ta sao? Chúng ta có biện pháp xử lý, nhưng cần chờ đến ban ngày. Chương 62 khen ngợi là nhường Lumian liên hệ Steano. Hắn đối thế nào xử lý cái này họa hẳn là cảm thấy rất hứng thú. Trước đó Rosan phát họa tự họa tượng là chụp hình sau xóa không xong, mà này tấm vách núi chi cầu là đập không thành ảnh chụp. Franca châm trước mấy giây, phát họa ra nụ cười nói, đây là dự bị phương án một trong, nhưng không phải chọn lựa đầu tiên. Chúng ta trước mắt chỉ biết là Steano đối có thể tại trên mạng truyền bá lại xóa không xong thần bí học ảnh chụp cảm thấy hứng thú. Không xác định hắn đối vô pháp thượng truyền mạng lưới họa tác có hay không có nghiên cứu dục vọng, mà lại, luôn là thiếu một cái đối tượng nhân tình, thiếu quá nhiều, có lẽ, không là một chuyện tốt, tương lai tổng hội trả lại, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Cái này cùng triệt nhỏ vay không sai biệt lắm, thích đáng, thích hợp, từ vừa mới bắt đầu liền làm tốt trả lại chuẩn bị. Cầm tiểu ngạch vay tới ví von, Jenna lập tức liền tiếp nhận Franca lý do thoái thác. Vậy chúng ta thế nào xử lý? Nàng hỏi. Franca nụ cười chuyển thịnh, chờ trời sáng, qua sớm cao phong, ngươi liền mang theo bức họa này đi Tinh Mộng tiệm tạp hóa. A. Jenna có chút theo không kịp Franca ý nghĩ. Franca xuyên qua trước đọc đủ thứ quần thư, mạch suy nghĩ luôn luôn khoáng đạt, nàng thấp giọng cười nói, đến Tinh Mộng tiệm tạp hóa, ngươi hỏi chủ cửa hàng có thu hay không này loại có thần bí học nguyên tố vật phẩm, ra giá bao nhiêu. Nếu như hắn nguyện ý mua, bức họa này hẳn là không pháp lại chính mình trở về. Còn có thể dạng này. Jenna tỉ mỉ nghĩ lại, cảm giác đến này có nhất định khả thi, dựa vào nắm giữ môi giới vật phẩm hoặc tồn tại đặc thù liên hệ người bên ngoài, chỉ chân thần có thể đi vào, ngu giả, tiên sinh mộng cảnh cái tiền đề này điều kiện, cùng với cùng mây giờ Arcana cái kia nhóm bài liên hệ phương thức muốn đi tinh mộng tiền.